Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của một tối đầu năm ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại một tác giả quý thính giả yêu thích rất nhiều, đó là Phi Hưng, với hai series mà quý thính giả đã từng rất mong chờ: Phượng Thánh và Đạo Tặc Tam Giới. Ở hiện tại chúng ta đang đi series Pháp Sư Cương. Thì thật ra chúng ta đều biết là trong những cái series của Phượng Thánh, nó đều có một cái phần nào đó sự liên kết với nhau, sẽ có những nhân vật cũ xuất hiện trở lại. Và theo như tiết lộ của Phi Hưng thì ở series Pháp Sư Cương này, tần suất xuất hiện của các nhân vật cũ sẽ nhiều hơn. Chúng ta đã đi đến phần thứ 3, Người Âm Báo Mộng. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Đêm đã về khuya, lúc này đây đã hơn 11 giờ tối. Từ phía khu đổ xe riêng của nhà hát thành phố, một chiếc xe ô tô màu hồng nhạt nữ tính đang chậm chậm lăn bánh ra ngoài. Nhìn qua độ bóng loáng và nhãn hiệu thì đây là một chiếc xe vừa mới vừa đắt tiền. Có thể dễ nhận biết chủ nhân của chiếc xe là một người giàu có. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã chạy ra tới con đường ngoài ô, hướng về bóng tối phía trước mà lao nhanh băng băng. Càng đi xa, những ngọn đèn đường càng lúc càng mờ nhạt, chỉ còn thấy rõ ánh sáng đèn xe phía trước đang như một lưỡi dao cắt lấy tấm màn đêm vô tận. Hướng này là đang đi đến chỗ có những ngôi làng nằm liền kề san sát nhau, và trong đó có làng Phú Thuận, nơi Cương cùng với ông nội đang sinh sống. Bóng tối ngày một dày đặc khi chiếc ô tô rẽ sang một lối đi nhỏ hẹp, vì thế xe cũng dần giảm tốc độ để giữ an toàn. Cửa kính phía tay trái dần dần được hạ xuống để lộ ra người đang ngồi điều khiển bên trong, là một cô gái tuổi khoảng 25, áo quần thời thượng, kiểu tóc hiện đại cùng với khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng như trứng gà bóc. Rõ ràng mỹ nhân này bảo dưỡng chăm sóc vẻ ngoài rất kỹ càng. Đây là Minh Thanh, một nữ ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc teen đang rất được giới trẻ yêu thích trong giai đoạn hiện nay. Khi xong buổi biểu diễn, cô không quay về nhà mình mà tự đánh xe về vùng thôn quê này để tìm người quen. Vừa để xe chậm chậm di chuyển, tay Minh Thanh vừa đưa sang bên cạnh lấy một phần thức ăn vặt cho vào miệng. Đây là sở thích của cô nàng, chỉ cần được nghỉ ngơi nhất định phải ăn lai trai như vậy mới không có cảm giác buồn miệng. Cảm thấy khá nhàm chán, Minh Thanh vừa nhai vừa khẽ đưa đầu sang bên để nhìn phong cảnh. Lúc này ánh trăng non đang nhẹ soi xuống đồng lúa trải dài, những thân cây uốn lượn đông đưa theo làn gió, nhìn rất là thích mắt. Nhưng theo tốc độ di chuyển của chiếc xe, đồng lúa vừa đi hết thì Minh Thanh hơi giật thót vì nhìn thấy những tấm bia mộ đang nằm san sát nhau. Con đường tiến tới đang chạy song song với một cái nghĩa trang. Ban đêm mà thấy nghĩa địa, bất cứ ai cũng sinh ra cảm giác không lành. Minh Thanh cũng không ngoại lệ. Vừa tính quay đầu làm lơ, vì ngay trước ánh mắt cô lướt qua một bóng người. Một thân người nam, đầu tóc rối bù, lộn xộn, đang đứng im lìm khi chiếc xe chạy ngang qua. Thân người này áo quần rách nát, toàn thân máu me be bét. Mỗi chỗ rách đều hiện rõ những vết thương sâu với da thịt nát bấy, có chỗ lộ hết cả xương trắng xuyên phá ra ngoài. Minh Thanh trung rẩy quay phắt đầu lại, cầm cái vô lăng tập trung lái xe. Lúc này nghe được tiếng tim mình đập lên thình thịch, bờ môi run run làm rơi luôn một mẩu thức ăn vặt. Minh Thanh biết rõ đó đâu phải là người, vừa rồi là một bóng ma. Một bóng ma vất vưởng bên đường. Trời ơi, lại gặp nữa hả? Sao xui quá trời vậy nè? Nữ ca sĩ nhỏ tiếng lắp bắp trong miệng, tuy sợ hãi nhưng giống như không hề ngạc nhiên. Thật ra từ mấy năm trước, không hiểu sao cô nàng xinh đẹp này đã bắt đầu bén duyên với tâm linh, một mối duyên mà cô không hề mong muốn. Vì để bảo vệ tính mạng cho bản thân, cô đã tìm tới một thầy pháp được cho là mạnh nhất để mua đủ thứ bùa chú hay pháp khí hộ thân, nên từ đó về sau cũng xem như an toàn. Dù là tình cờ hay lúc ma quỷ cố ý tìm tới hãm hại, thì nữ ca sĩ vẫn được bình an. Tuy thường xuyên gặp phải, nhưng hình ảnh đáng sợ của ma quỷ lúc nào cũng khiến cho Minh Thanh chết khiếp. Dù đã quen thuộc, nhưng sợ là vẫn cứ phải sợ. Chỉ có cách làm lơ xem như không thấy, cầu mong nó không đeo bám lấy mình. Đối với một cô gái trẻ mà gặp tình huống như vừa rồi, không ngất xỉu mà vẫn lái xe được như Minh Thanh hiện tại, thì cũng coi như là đủ gan dạ. Minh Thanh lái xe, lòng nhủ thầm: Lại ông lại bà, ai đi cứ đi, ai đứng cứ đứng, làm ơn đừng có đeo bám mình. Nhưng lo sợ điều gì thì điều đó tới. Hồn ma với vẻ ngoài máu me thê thảm kia đã nhận ra được người trong xe có thể thấy mình. Lúc này từ từ ngẩng đầu lên, lộ rõ một làn da xanh lét với hai hốc mắt hổm sâu đen ngòm, lởm chởm thịt nát. Những dòng máu đen đặc từ trên đầu tóc rối bời chảy ào xuống, loang lổ hết cả mặt. Đầu nó hướng nhìn theo hướng chiếc xe rời xa. Lúc này một cơn gió thoảng qua, bóng ma liền biến mất tại chỗ. Mấy giây sau, Minh Thanh thở phào nhẹ nhõm, ngỡ rằng bản thân đã thoát khỏi sự chú ý của vong hồn. Nhưng ngay lúc này, loáng thoáng phía trước mặt, chỗ mà đèn pha ô tô lướt vụt qua, đã soi rọi một thân hình mờ ảo nằm lọt thỏm ở những bụi cây cao, đang vươn một tay ra ngoài mà vẫy vẫy. Mỗi ngón tay dài ngoằng, có phần móng nhọn hoắt. Mất bình tĩnh, Minh Thanh đạp mạnh chân toan tăng tốc, nhưng chỉ nghe tạch tạch mấy tiếng lớn, xe thế mà chết máy ngay tại đúng lúc này. Cô ca sĩ sững sờ 2 giây, hít sâu một hơi rồi quay đầu sang ngang để quan sát. Một tay giữ chặt cái túi xách, tay còn lại cho vào trong cầm nắm vật gì đó. Không gian yên ắng, tĩnh lặng như tờ. Điều này càng làm cho người trong xe thêm phần sợ hãi. Nhưng nhìn qua những bụi cây thì đã thấy trống không. Bóng ma ban nãy không thấy đâu nữa, nó đã biến mất từ bao giờ rồi. Bấm nút hạ kính xe xuống thấp nhất, khẽ thò đầu ra một chút để nhìn. Vừa thấy khoảng không phía sau xe đang được đèn pha soi rọi, cô nàng há hốc mồm chấn kinh, vẻ mặt sững sờ như không thể tin nổi. Minh Thanh thản thốt mở cửa bước xuống, rồi lùi về chỗ đuôi xe. Các người rung lên bần bật nhìn về trước mặt. Cảnh tượng bây giờ khiến cho người ta thoáng chốc mất đi trọng tâm. Minh Thanh rất muốn biết đường đâu, con lộ biến đi đâu mất rồi. Rõ ràng mới chưa tới một phút trước còn đang lái xe trên con lộ nhỏ, nhưng mà lúc này các người lẫn xe đều đang nằm tại một vùng đất hoang vu. Xung quanh toàn là lùm cây bụi cỏ tùm lộn xộn, mang theo một nét tiêu điều lạnh lẽo. Một tiếng mèo kêu thê lương não ruột cất lên, nhưng chỉ nghe được tiếng, chẳng thấy có con vật nào xung quanh cả. Lại có một tiếng va chạm nhỏ. Minh Thanh hoảng hốt quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Thất kinh hơn là trước đầu xe lúc này là 3 cái am thờ nhỏ nằm siêu vẹo trên đất. Cả 3 đều nứt vỡ thảm hại, không còn bảo tồn nguyên hình dạng ban đầu mà người ta vẫn thường thấy nữa. Nơi cửa am ở chính giữa, đột ngột bò ra một con chuột to bằng bắp chân. Màu lông đen như than cháy, nó ngọ ngoậy mấy cái, đưa đầu nhìn cô ca sĩ, rồi quay đầu lủi nhanh vào trong bụi rậm. Âm thanh ban nãy là do nó gây ra khi va chạm với những vật dụng ly tách trong am thờ. Minh Thanh vỗ ngực thở phào một hơi. Điều lo sợ nhất là con chuột sẽ phóng về phía cô đã không xảy ra. Nhưng sao con chuột này lại to đến như thế? Những trang thờ là nơi cúng bái quen thuộc của người dân, thông thường nằm trong 3 trường hợp. Thứ nhất là người có quan hệ gia đình, vì nhiều lý do không thể thờ cúng cùng gia tiên, cho nên lập một am thờ trong khuôn viên căn nhà, được đốt nhang dâng lễ chung một lần mỗi khi có các lễ cúng bái. Trường hợp thứ hai là những nơi có vong hồn vất vưởng, cô hồn và quỷ thường lai vãng. Điển hình nhất là những nơi xảy ra tai nạn liên miên. Người nhà nạn nhân sẽ cất lên ở đó một am thờ, với mong muốn người nhà của mình sẽ có chỗ trú ngụ, không còn bị lạnh lẽo, không trốn đi về. Những nơi này thì không được thường xuyên dâng lễ. Trường hợp thứ ba là những nơi âm khí quá nặng, vong quỷ hoành hành, thì sẽ mời thầy pháp về xem địa thế, sau đó lập ra một trang thờ lớn với phần chân được xây cao để tăng thêm dương khí trấn áp. Đồng thời như thế cũng thuận tiện ánh nhìn, thu hút những người đi qua lại hàng ngày đến thắp hương cúng bái. Các vong linh được no đủ mà không nổi giận quấy phá. Trước mặt Minh Thanh lúc này là một trường hợp đáng sợ hơn. Đây là các trang thờ bị vứt bỏ do hư hỏng, hoặc là chúng bị ai đó đập phá. Mỗi am thờ đều là một ngôi nhà của vong linh. Nhà đã bị hỏng, khó tránh các thế lực âm tà này bắt đầu quấy phá người dư. Nhìn vào trong, chỉ thấy mỗi am thờ đều có phần bát nhang cũ mềm, mấy chén nước nằm lăn lóc, những bình hoa nứt vỡ với những thân cây đã héo tàn còn dư lại ở nơi đó. Lại có tiếng cọc cạch của đồ vật va chạm vang lên. Minh Thành co rúm toàn thân, da gà nổi lên từng cơn liên tiếp. Bởi vì tiếng động này không phải là do con chuột nào đó chạy loạn như lúc nãy, mà là trong mỗi cái am thờ đều đột ngột xuất hiện rất nhiều bàn tay gầy đen, xấu xí, đang khua loạn xạ, không ngừng ngoe ngoẩy rồi đập mạnh xuống chỗ trang thờ. Vừa nép vào thân xe thì cũng thấy được bản thân hiện tại đang ở hoàn cảnh nào. Khu vực này hoang vu im ắng đến đáng sợ. Những ánh trăng non sôi tỏ, khắp nơi đều là những dãy cây bụi tùm, và mỗi bụi cây đang từ từ thò lên những cái đầu đầy máu me ghê rợn. Tai của chúng duỗi ra về phía Minh Thanh mà vẫy vẫy như kêu gọi cô hãy đến gần chúng. Những bóng ma thoát ẩn thoát hiện, từ lúc nào đã áp sát đến gần chiếc ô tô. Một vòng ma trong đó há mồm lao vút về phía cô. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng Minh Thanh đã có chuẩn bị từ trước, lập tức nắm chặt lấy vật gì đó ở trong túi đeo rồi vung mạnh ra ngoài. Có thể nhìn thấy được giữa hai ngón tay của cô nàng kẹp chặt một lá bùa vàng. Lá bùa vừa xuất hiện như có linh tính, cảm nhận được sức mạnh âm tà thì lập tức rời tay, lao đến chỗ bóng ma với tốc độ xé gió, rồi bám lên thân thể nó. Nghe như có tiếng nhạc cụ êm tai phát ra. Lá bùa phát quang quanh năm màu óng ánh, theo từng tia sáng lan tỏa. Khi phù chú vỡ nát thì bóng ma cũng bị xé toạc thân thể, rồi tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, dần dần biến mất giữa không trung. Cảm nhận được sức mạnh trừ tà kinh khủng đó, tất cả các bóng ma còn lại đồng loạt phát ra tiếng kêu bén nhọn kinh tai, cũng từ từ lùi lại. Minh Thành thấy vậy thì đắc chí, tâm tính vốn trẻ con, cô nàng nhoẻn miệng cười hài lòng. Nhưng nụ cười này lại cứng ngay lập tức, bởi vì lũ vong ma đã hết sợ hãi, đang nhìn cô chăm chăm đầy vẻ hung ác. Minh Thành cũng biết lý do, theo sự tan biến của vong ma kia thì lá bùa trừ tà của cô cũng đã vỡ bụng, nghĩa là trong tay bây giờ đâu còn thứ gì để mình tự vệ được nữa đâu. Cô tự nói với vẻ ngao ngắn: quên mất bùa trừ tà của tay pháp sư quái thai kia, chỉ có thể dùng một lần, đúng là hết nói nổi mà. Nhưng mà biết sao được, bà có tiền mà, chứ mày đừng có vội mừng. Xem nè. Nữ ca sĩ lại rút phù chú từ trong túi sách ra, nhưng lần này không phải một lá mà là một sắp vậy. Vong ma bóng quỷ một lần nữa bị dọa sợ, càng lùi về sau một cách gấp rút. Thật ra bọn nó cũng cảm thấy uất ức lắm. Người bình thường đem theo bên mình nhiều lắm là một hai món đồ vật trừ tà, dùng hết là coi như xác định với tụi nó. Con nhỏ trước mặt này thì ngược lại, một lần rút ra cả sắp bùa, thoải mái tựa như lấy bó trao bó cải ngoài chợ. Chơi như thế này tụi nó sao chơi lại. Đêm nay khẳng định là không thể làm gì được cô ta rồi. Minh Thành thấy ma quỷ lùi xa thì cũng chui nhanh vào xe, nhưng chiếc ô tô vẫn chết máy không khởi động được. Hơn nữa, muốn đi cũng đâu có biết đi về hướng nào, nhỡ đâu bị ma che mắt, không cẩn thận rơi xuống vực sâu thì quá oan uổng rồi. Không cam tâm ngồi chờ cố thủ đến sáng, cô đem điện thoại ra bấm số cho người pháp sư đã bán bùa cho mình. Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh tanh không cảm xúc. Có chuyện gì? Biết mấy giờ rồi không? Minh Thanh mẹ nheo nũng nịu như trẻ con, tựa như người pháp sư này rất thân thuộc. Anh chị sĩ à, cứu em với, em bị ma quỷ phay ở làng Phú Thuận rồi, không có về được. Giờ này không ở trên giường ngủ ngon, em chạy tới đó làm gì? Hay là chán quá nên đi tìm ma làm bạn, trò chuyện tâm tình đêm khuya hả? Rảnh quá thì mở chuyện ma lên nghe cũng được mà. Trời ơi, anh đừng có chọc em nữa, mau cứu em với. Em muốn về nhà, anh vệ sĩ của em có lương tâm nghề nghiệp chút đi. Ờ, nói cũng đúng, anh sẽ bảo vệ mày. Vào lúc nguy cấp nhất phải tự biết bảo vệ mình, biết không? Minh Thành không nghĩ ngợi gì, đáp ngay, mà không hay rằng đã dính bẫy trong câu nói. Ờ, em biết rồi. Ừ, biết rồi thì tốt, giờ là cái lúc nguy cấp đó đó, tự bảo vệ mình đi, chứ gọi anh chi? Minh Thành sững sờ trợn tròn mắt, đứng hình mất mấy giây. Cũng không biết đây là lần thứ mấy cô bị cái tên thầy pháp này cho lọt hố. Cuối cùng phải hét lên với vẻ bất lực. Anh, trời ơi, tức chết đi được mà. Nhưng mà em muốn mua thêm bùa 10 lá, à không, 15 lá, như vậy được chưa? Lập tức giọng nói bên kia trở nên ấm áp lạ thường, như một người anh trai ruột thịt đang trò chuyện cùng cô em nhỏ. Vừa có sự cưng chiều, vừa có sự chuyên nghiệp của một nhân viên bán hàng lâu năm. Thật ra em gặp nguy làm anh lo lắm. Yên tâm đi, bảo vệ an toàn cho người mua bùa là trách nhiệm của anh, nghĩa bất dung tử. Minh Thành biểu môi rồi cười đắc thắng. Quen nhau lâu như vậy, bộ tưởng cô không biết dùng cách nào để nhờ giả anh ta hay sao. Bên kia lại nói tiếp. Có nhớ cách đây mấy ngày em đến mua phù trừ tà, anh có khuyến mãi thêm một lá màu đỏ hay không? Dán nó lên xe đi thì sẽ quay về được. Quan nghênh quý khách để sử dụng dịch vụ. Nói xong thì tắt máy. Minh Thành cũng không nghĩ nhiều, ném điện thoại sang bên cạnh rồi đổ hết đồ trong túi ra. Đồ vật ào ạt rơi xuống, ngoài một ít son môi cùng với đồ trang điểm thì còn lại toàn bùa là bùa. Hóa ra không chỉ một sắp trong tay, mà bên trong túi còn có cả một lốc. Lũ ma quỷ bên ngoài mà biết được thì hẳn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Đêm nay tụi nó bắt lộ người rồi. Con nhỏ này căn bản là cả người toàn là đồ trừ tà, không có đụng vô được. Lật tìm một hồi, rất nhanh đã tìm được một lá bùa đỏ nằm lạc lõng trong đó. Minh Thanh vội cầm lấy rồi dán lên kính xe. Ngay lập tức, nữ ca sĩ cảm thấy trước mắt trắng xóa trong mấy giây. Khi định thần lại, đã thấy cả người cùng xe đang ở trên con đường nhỏ. Cảnh vật hoang tàn đáng sợ cùng với những cái trang thờ ma quái đã biến mất rồi. Xe lúc này kêu lên mấy tiếng rồi nổ máy như bình thường. Trước và sau xe, đèn pha bật mở sáng trưng. Cô thở phào một hơi, trút bỏ hết mọi áp lực khi tất cả đã trở lại bình thường. Rồi không chần chờ thêm nữa, Minh Thành quay đầu xe muốn quay về, không dám đi tiếp về phía trước. Chợt như nhận ra điều gì, cô nàng bất mãn vỗ mạnh tay lái. Không đúng, cái lá bùa đỏ này không phải là trùng hợp. Mấy ngày trước hắn ta biết mình hôm nay sẽ gặp chuyện, trời ơi, vậy mà không nói. Trời ơi, tức chết mà. Gian thương, đúng là gian thương, đồ trùm lừa đảo. Trưa hôm sau, tại xưởng mai công hồng, chàng pháp sư trẻ thành công đang nằm dài trong phòng, bộ dáng lười biếng. Vốn anh ta cũng muốn ra sân múa kiếm tập thể dục, nhưng không rõ thanh kiếm gỗ đã bị hai ông chú phó giám đốc cất giấu đi nơi nào mất tiêu rồi. Vì vậy chỉ còn biết nằm ườn giết thời gian. chợt nghĩ đến chuyện thú vị nào đó, anh chàng cười hí hửng, rồi rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Đây là đang gọi anh trai mình, một thầy pháp rất có tiếng trong giới huyền môn. Chỉ mất mấy giây, điện thoại hồi đáp bằng một giọng lạnh tanh. Em lại gây ra quả gì phải không? Muốn kiếm làm người khác bể đầu rồi hả? Ơi, anh ơi, anh bớt nghĩ xấu cho em đi mà. Em là người vậy sao? Em trai anh là một đứa cực kỳ chăm chỉ và là đứa con trai ngoan của gia đình đó. Ơi, những cái câu đó đó, đi tìm cha mẹ mà lừa gạt. Điện thoại ngoài giọng của em thì không có tạp âm. Để anh đoán xem, đang nằm ượn trong phòng phải không? Thành Công cười gượng mấy tiếng. Biết không thể ba hoa với anh trai được, anh ấy quá thông minh. Vì vậy đi thẳng vô vấn đề. Anh biết gì không? Ở làng Phú Thuận á, em phát hiện ra một cái chuyện thú vị. Nơi đó phủ tràn âm khí. Nếu mà từ trên cao nhìn xuống sẽ giống như một trận pháp khổng lồ vậy đó. Chưa hết nha, trong làng còn có một cậu học sinh rất là đặc biệt. Em không thể nhìn ra được kiểu hình thức sinh linh là cái gì luôn á. Là người, nhưng mạnh hơn người. Sức mạnh lại phủ đầy ác khí hung bạo. Lần trước em giả ngất xỉu á, đã thấy được cậu ta bộc lộ sức mạnh ra. Anh có biết hình thái sức mạnh đó là như thế nào hay không? Nói trọng điểm đi. Dạ. Sức mạnh đó hiển hóa ra thành một ma thần, nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai. Đặc biệt nhất là một tai nâng mặt trời, còn một tai nâng mặt trăng. Đáng sợ nhất là em ước lượng được, dù mình có thả ra mấy con quỷ thủ hộ mạnh nhất của hội săn cũng sẽ không phải là đối thủ của nó. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói đó vạch thẳng chân thân của cậu Pháp Sư Cương. Nếu như vậy thì cậu ta là Atula, không phải kiểu sức mạnh Atula hóa ra tâm ma nhập thể, mà cậu ta chân chính là một con Atula. Có thể thoải mái đi tới thế gian này thì cái cậu trai kia ít nhất cũng có quan hệ huyết thống rất gần với Atula Vương. Khả năng cao là con trai của một trong những vị vương đó. Thành Công nhíu mày. Với kiến thức của mình, cậu cũng lờ mờ đoán được nguồn gốc của Cương, nhưng không dám vỏ đoán. Bây giờ người anh trai mạnh mẽ nhất giới huyền môn đã khẳng định, xem ra đây đã là đáp án chắc chắn. Về Atula, kỳ thực không có gì lạ lùng. Con người mỗi khi nổi lên sân hận, nhỏ nhen đố kỵ mà không thể kiểm soát được mình, thì đó chính là lúc hóa Atula. Vì thế có thể nói, thứ sức mạnh này có ở khắp nơi để khảo nghiệm con người. Giống như một quy luật tự nhiên của cuộc sống, khi mà tam độc, tham sân si còn hiện hữu mà thôi. Nhưng vấn đề bây giờ đã khác. Lần này đối mặt với một Atula chân chính đang tồn tại ngay trong xã hội loài người, tính nghiêm trọng tất nhiên là khác hẳn. Thành Công nghiêm túc hỏi. Vậy chúng ta phải làm sao đây anh? Làm gì là làm gì? Em đừng có mua việc vào người. Atula rất kiêu ngạo, đối thủ của bọn họ là chư thiên, còn lại thì đều xem thường. Vì thế sẽ không gây nguy hại gì. Mặc kệ đi. Anh, trời, cũng không thể nói vậy được. Mà anh không có hứng thú sao? Đi chứ em tới gặp cậu ta chút đi. Không có hứng thú. Anh, đi chuyến đi mà. Suốt ngày anh ở sau nhà nhỏ không chán hả? Không chán. Chuyến đi này không phải là công việc, không có tiền, còn hao công hao xăng. Không đi. Tức thiệt đó. Chúng ta là anh em mà, tiền bạc không phải là vấn đề chính, tình thân cũng không thể đặt lên bàn cân. Anh thấy đúng không? Tiếng điện thoại tắt máy đã đáp lại thay cho câu trả lời. Người thợ săn linh hồn chán nản vứt máy sang một bên. Là anh em nên đã hiểu rõ, ông anh của mình là kiểu không có lợi sẽ không thò mặt ra đường. Cũng không biết làm sao bắt ép ông được. Điện thoại lại chợt đổ chuông. Thành Công hơi ngạc nhiên khi thấy là anh trai gọi lại, vui vẻ bắt máy ngay. Sao? Anh đổi ý rồi hả? Không, anh chỉ muốn hỏi là vừa rồi ông nói ngôi làng nó tên gì? Làng Phú Thuận. Vậy sao? Trùng hợp gì? Giờ anh muốn em đến đó giúp cho anh một chuyện. Trời ơi, có chuyện mới nhờ tới em hả? Giúp anh á thì không công, không tiện cũng không xăng, vậy thì không làm. Giọng nói bên kia liền chuyển qua ngữ điệu nhẹ nhàng, tha thiết. Cậu em tốt của anh à, chúng ta là một gia đình, tình thân không thể đặt lên bàn cân. Em nói có đúng không? Thành Công nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi cái lúc mình nói câu này là ai đã không thèm nghe mà tắt máy chứ. Bây giờ lặp lại y nguyên. Ông anh mình đúng là không cần mặt mũi mà lại nham hiểm. Nội tâm rất muốn nói không, nhưng cuối cùng chẳng làm được. Dù gì người thợ săn linh hồn là kiểu nhiệt tình, da mặt cũng không dày như ông anh, cũng không có quen chơi mấy cái trò vô liêm sỉ. Đành nghẹn ngào nói: Đúng đúng, anh nói gì cũng đúng hết rồi. Rồi thế có chuyện gì? Loa điện thoại chợt phát ra tiếng cười nhẹ. Thành Công cảm nhận được anh trai mình ý như nói muốn đấu với anh sao, chú còn non lắm. Mười giờ tối hôm đó, Thành Công đánh xe đến trước nhà hát thành phố rồi dừng lại. Nhìn qua giống như anh đang chờ đợi một ai đó. Mấy phút sau, ở cửa hậu của nhà hát đi ra một bóng người, là nữ. Cô này đội mũ thời trang rộng vành, dù bây giờ đang là ban đêm không có ánh nắng, mặt che kính khẩu trang cùng với cặp kính to bản, giống như thể đang che giấu, không muốn để cho ai nhận ra dung mạo của mình. Người nữ nhìn biển số xe một chút, xác định rồi đi tới. Rất quen thuộc cầm lấy chỗ nắm cửa, nhanh chóng mở ra rồi ngồi vào trong xe. Cánh cửa vừa đóng lại, người phụ nữ nhanh chóng cởi bỏ mũ và khẩu trang, đưa tay phe phẩy trước mặt để quạt mát, miệng càng nhằn: Trời, ngợp chết mất thôi. Bây giờ đã có thể nhìn rõ là một cô gái rất xinh đẹp và thời thượng, chính là cô ca sĩ Minh Thanh đã gặp ma đêm qua. Thành Công có lẽ đã quen biết cô nàng từ sớm nên quay đầu cười trêu: Trời nóng như vậy, ai kêu cô mặc kính mít gì? Chứ, ông không muốn vô tình ngày mai lên mặt báo á, thì cứ để tôi hở hên ra. Ây, lúc sáng đến nhà anh trai ông mua ít bùa, ông còn nói để cho ông lo nữa chứ. Thì ra cuối cùng cách ông xử lý á, là nhờ ông đó hả? Đúng là cái tên lười biếng đáng ghét mà. Thành Công chỉ cười, cũng không phản bác gì. Dù sao cũng quá rõ cái bản tính cố hữu của ông anh trai. Đúng là trái đất tròn, người mà Minh Thanh mua bùa chính là anh ruột của cậu chủ nhỏ hội săn linh hồn. Minh Thanh biểu môi: Mà nói cũng tức thiệt chứ, rõ ràng trước đó là ông biết tôi gặp chuyện á, mà cũng không ngăn tôi lại, chỉ cho một cái lá bùa hả? Thành Công lần này không đồng tình, giảng giải: Ê, bà nói vậy là không có đúng nha. Người huyền môn chúng tôi á, tuy có thể biết một số chuyện trong tương lai, nhưng mà thiên cơ không có dễ dàng tiết lộ ra được. Nếu không thì sẽ phải trả giá đắt lắm á. Nhìn coi, ngoài kia mỗi ngày có bao nhiêu người chết bất đắc kỳ tử, có ai thông báo cho họ trước được hay sao? Chúng ta quen nhau nên anh trai tôi mới hỗ trợ bà một phần, chứ không thể can dự quá sâu vào nhân quả được. Bà vẫn bình an đó thôi nên hài lòng rồi. Nhân quả cái gì? Tôi với mấy cái hồn ma chỗ đó thì có thể có nhân quả gì? Ai biết. Minh Thanh cạn lời rồi, nói ra một đống đạo lý cao siêu, kết quả chốt lại một câu là không biết. Cái tên trai đẹp này quả không hổ là em ruột của tên kia. Thành Công nổ máy xe: Bây giờ đi về làng phải không? Đúng rồi, ông ở định vị đi, tối rồi khó nhìn đường đi chỉ lắm. Không cần, tôi biết cái làng đó mà, trùng hợp là mới mấy ngày trước có đến làm việc. Bây giờ coi như đi xem lại mảnh đất đó một lần, nhìn xem thứ quỷ quái gì đang làm loạn. Minh Thanh hào hứng: Có người đi cùng cũng yên tâm. Mà ông nhiệt tình như vậy, đúng là ông giống anh trai ông tí nào. Trời, với mấy cái người xui xẻo đến tột cùng như bà đó, đi đường 10 lần thì hết 9 lần gặp ma, tỷ lệ gặp tà vật nhiều như nước thủy triều á, không giúp thì thấy tội nghiệp quá đó mà. Rút lại câu nói vừa nãy, ông đáng ghét y chang hắn à. Cả hai vừa trò chuyện vừa lên đường, chiếc ô tô dần hòa lẫn vào màn đêm. Một lúc sau, Minh Thành căng mắt ra nhìn phía trước, rồi nhìn sang cửa kính xe, nhỏ giọng nói với vẻ e sợ. Hình như là cái khúc này nè. Ừ, bà nhớ đúng rồi đó. Nhìn kìa. Minh Thành nhìn theo lời nói của ông bạn, hơi chồm người tới trước để quan sát. Quả thật ở xa xa, thấy được một cái bóng đen đang đứng bên vệ đường, một tay duỗi ra vẫy vẫy như muốn ra hiệu ngừng xe. Chỉ là khi đèn pha ô tô vừa chiếu rọi đến thì nó đã biến mất, cái gì cũng không có nữa. Nữ ca sĩ run run. Chính là nó đó, đêm qua là nó. Cái này là ma vẫy xe phải không? Còn chưa có rõ. Thực ra có hai loại tà vật, gọi là ma vẫy xe và ma xô xe. Bọn họ lúc sinh thời vì một lý do nào đó mà tử vong bên đường lộ, ví dụ như tai nạn hoặc là tự sát á, thì vong hồn sẽ cứ mãi quanh quẩn ở cái chỗ họ mất. Ma vẫy xe thì sẽ bám theo người đi đường một đoạn, cũng chẳng biết họ làm vậy để làm gì, nhưng mà cuối cùng cũng quay về chỗ cũ. Tuy là đùa giỡn với người sống, không có nguy hiểm gì, nhưng mà cũng làm cho người ta sợ hãi, nhiễm âm khí nên suy yếu, hoặc là mắc bệnh mất mấy ngày. Ma xô xe thì khác, vì quán niệm chúng sẽ gây ra tai nạn cho người không may đi ngang qua chỗ chúng, mục đích là muốn đoạt mạng để mà thế chỗ cho mình. Nhưng mà cái bóng ma trước mặt này á, hình như không phải hai dạng trên. Nó là đang muốn dẫn dụ chúng ta, chắc là đang làm theo mệnh lệnh của một tà vật bậc cao hơn, hoặc là một tên tà sư nào đó. Thành công dừng xe chỗ vong hồn biến mất, căn dặn cô ca sĩ ở yên bên trong, còn mình thì ra ngoài. Minh Thành ngoan ngoãn gật đầu, tay cho bầu túi sách lấy ra mấy tờ bùa trừ tà, cho hồi hộp nhìn theo từng cử động của anh chàng thợ săn linh hồn. Người pháp sư bước ra, thuần thục lấy nhanh một bó nhang, châm lửa rồi cắm xuống ven đường. Khói hương bốc thành một luồng lớn, nhưng không bay thẳng lên mà hướng về phía trước, tiến tới một chỗ nhiều bụi rậm nhất. Thành công soi đèn pin, thấy ở phía sau những bụi rậm là một mảnh đất hoang vu, cỏ mọc tùm, và nằm trên đất là ba cái am thờ đã nứt vỡ thảm hại. Minh Thành ở trong xe cũng thấy được điều này. Giờ thì cô đã hiểu, đêm qua thật ra cô không hề lạc đường, xe vẫn nằm ở đây, mấy cái am thờ vẫn ở đó, chỉ là bản thân bị ma quỷ che mắt, không nhìn thấy được đường đi lối cũ mà thôi. Thành công nhanh nhẹn tiến lại chỗ mảnh đất đó. Sau khi nhìn quanh quất một lúc, thấy không có gì bất thường, thì ngồi xổm xuống quan sát ba cái am. Những cái am thờ này quả nhiên nhiễm đầy âm khí, chỉ là không có tình cảnh quỷ dị nào hiện ra hù dọa. Trên thân mỗi thầy pháp đều có một sức mạnh khiến cho quỷ ma e dè, có lẽ vì vậy mà chúng không dám xuất hiện. Người pháp sư lấy ra những cái hộp bánh đã chuẩn bị sẵn, thành tâm đặt vào trong ba cái am thờ, rồi đốt nhang khấn vái, miệng lầm rầm những âm thanh rất nhỏ, sau đó nhìn thêm một lúc nữa mới rời đi. Bước vào trong ô tô, hơi ngã người ra sau một chút, Thành Công nói: "Không có gì cả, nơi đó chắc là bị bỏ phế quá lâu, vong linh quá đối khác, tôi cúng cho họ một chút rồi, hy vọng là trấn an được. Đêm tối như vậy cũng không có tiện truy lùng, dù gì cũng chưa phải lúc, tìm được rất là khó." Vậy đây là cái gì? Thành Công nghe thấy giọng nói run run của cô bạn thì trợn mắt lên, cảm thấy có cái gì đó không đúng rồi. Vừa vào trong xe đã thấy lạnh lẽo, ban đầu chỉ nghĩ là do hệ thống lạnh, nhưng bây giờ đã rõ là không phải như thế. Nhìn lên cái gương chiếu hậu trước mặt, thấy ra được cô ca sĩ đang cúi đầu nhắm chặt mắt, các người dựa sát vào cửa bên phải như đang né tránh, hai tay đang trung lên từng đợt, cầm mấy lá bùa giơ sang ngang. Tấm gương phản chiếu rõ ràng, trong xe bây giờ lại có thêm một người nữa, đã ngồi ở ghế sau cạnh nữ ca sĩ từ bao giờ. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp, không có bộ dạng máu me rách nát, tất cả đều rất hoàn mỹ. Ngoại trừ làn da trắng bạch như nến sáp, cùng với hai con mắt đỏ ngầu đang lấp lánh, ánh nhìn đôi mắt đỏ trực đó cũng đang hướng lên, nhìn lấy Thành Công thông qua cái gương nhỏ. Chàng pháp sư lạnh toát sống lưng, không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm. Bùa chú của anh trai mình mạnh thế nào, thành công rõ ràng nhất. Yêu ma quỷ quái gặp phải đều sợ hãi mà né ra xa. Vậy mà nữ quỷ sau lưng này không hề né tránh, chỉ đang giữ một khoảng cách mà thôi, chứng tỏ nó không quá e ngại. Như vậy thì có hai khả năng. Một là nó không phải tà vật, và khả năng cao thứ hai là nó vô cùng mạnh mẽ mới có thể ngang nhiên khiêu khích như thế này. Thành Công cảm thấy gần đây vận đen đeo bám quá xui xẻo rồi. Chỉ đi một chuyến trừ mấy yêu ma quỷ quái nhỏ nhặt ven đường, như thế nào mà lại đụng một đại quỷ như vậy được. Không đủ tự tin giao tranh, người pháp sư bèn thử cách ôn hòa. Cô gái à, chỗ này là nơi cô ngự hay sao? Tôi thấy quan tàng đổ nát, chắc đã quá lâu rồi không có ai nhan khối. Vừa hay lúc nãy tôi đã cúng một phần ở mấy cái chỗ âm thợ, cô có thể tới đó nhận lễ cho bỏ qua cho mọi người, đừng làm hại ai cả. Có được không? Nữ quỷ im lặng không đáp, chỉ hững hờ lạnh giá. Sự im lặng này làm cho không khí bên trong xe căng thẳng tột cùng. Minh Thanh không dám thở mạnh, chỉ run run cầm cái bùa, nhỏ giọng cầu khấn. Một lát sau giọng Thành Công vang lên. Cô ấy đi rồi, bà đừng khấn nữa. Nữ ca sĩ nghe vậy thì mới ngẩng đầu lên, thấy trong xe đã không còn bóng dáng nữ quỷ kia nữa, thì mừng húm, vỗ vỗ ngực thở phào một hơi, trút bỏ cơn sợ hãi. Thành Công cũng không nói nhiều, cho xe tiếp tục chạy đi trên con đường lộ. Nữ quỷ vừa rồi xem ra không phải là ác quỷ, nhưng nơi này thực không nên ở lâu. Mảnh đất này có quá nhiều điều nằm ngoài tưởng tượng, không thể lường trước được rồi. Chiếc ô tô chậm rãi lăn bánh, Thành Công không dám đi quá nhanh, tốc độ vừa đủ để đề phòng những bất trắc có thể xuất hiện. Nhưng anh chàng pháp sư đã quá lo xa, ma nữ kia đã hiện ra trước những cái trang thờ cũ kỹ, chỉ yên lặng đứng đó, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo mà thôi, hoàn toàn không làm ra điều gì khác. Trên tay nữ quỷ là một phần bánh còn mới, là thứ đồ cúng mà vừa nãy Thành Công vừa đặt xuống. Chậm chạp nhìn một chút với vẻ tò mò, nữ hồn liền cho vào miệng. Thông thường cô hồn dạ quỷ hưởng dụng đồ lễ cúng thông qua hấp thụ hương vị, vì thế mà đồ ăn thường hay mất đi một phần, hoặc là biến mất hương vị hoàn toàn, chính là như vậy. Đối với lệ quỷ hung tàn, không chỉ làm cho đồ cúng mất đi hương, mà còn làm cho nó mốc meo, hôi thối đến kinh khủng. Thế mà nữ hồn này thì khác, nó trực tiếp hưởng dụng đồ ăn. Có lẽ Thành Công đoán không sai, nữ quỷ này, một là quá mạnh, hai là giống quỷ, nhưng thiệt thời chẳng phải quỷ, mà là một thứ sức mạnh tâm linh kỳ lạ nào đó, đại diện cho mảnh đất âm tà này. Thành Công chọn không ra tay, kỳ thực là một lựa chọn rất khôn ngoan. Manh động khi không rõ đối thủ, đây chỉ là mãn phu liều mạng vô ích mà thôi. Mấy phút sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng. Ở thôn quê, kiến trúc này cũng đại biểu cho một hộ gia đình khá giả, giống như không mong muốn làm phiền người bên trong vì lúc này đã quá khuya. Minh Thanh không gõ cửa mà bấm điện thoại gọi cho ai đó. Lát sau, đèn phòng khách và trước sân bật sáng. Một cô gái trẻ trong bộ đồ ngủ bước đi ra mở cửa. Thành Công hơi ngớ người. Đây là cô lớp trưởng Phương. Cái đợt gọi hồn trên sân thượng trường học lần trước cũng đã đi cùng anh, cho nên vừa thấy đã nhận ra ngay. Phương mở cửa ra, cũng hơi ngạc nhiên khi thấy anh chàng. Ủa, anh Công, sao hai người đi cùng nhau vậy? Đúng là trái đất tròn ha. Phương vốn gốc là người thành phố, đây là quê ngoại của cô. Phương về đây sống cùng bà ngoại từ lúc lên cấp 3. Còn Minh Thanh là cô chị họ. Chỉ có điều việc mình và người nổi tiếng có quan hệ thân thiết hay gia cảnh trên thành phố của mình như thế nào thì cô lớp trưởng chưa hề kể với bất kỳ ai để mà khoe khoang, nên bạn bè chỉ biết là cô nàng sống với bà ngoại mà thôi. Chị, khuya vậy rồi sao không gọi điện? Có cái gì nói qua điện thoại là được rồi. Trời tối vậy chị tự về đây làm gì? Chị có ít vé, phải tranh thủ đưa tận tay cho em. chứ bình thường bận quá đó. Mai chị có xuất diễn ở nhà hát thành phố. Chị cũng biết là từ mai học sinh được nghỉ lễ mấy ngày, cho nên mới đến mời em. Coi như là vừa ủng hộ tinh thần cho bà chị, vừa tranh thủ nghỉ ngơi nha. Phương im lặng, không có trả lời ngay. Ánh mắt đầy thâm thúy nhìn bà chị họ một lúc, rồi cũng nói một câu đầy ẩn ý. Chị à, chị cũng nhọc lòng quá rồi đó. Thành vốn là dạng người rụt để ngoài da, cũng không có quen cái kiểu nói ám chỉ, nên đi thẳng vào vấn đề. Em đồng ý đi mà. Coi văn nghệ xong thì về nhà nghỉ ngơi. Đã bao lâu rồi em còn không thèm về thăm cha mẹ. Chú rất là nhớ em á. Nhớ em hả? Ông ta không bận nghĩ cách này cách kia để hại người khác đoạt tiền tài lợi ích hay sao? Thời gian đâu mà nhớ em chứ. Thôi mà, em đừng có nói vậy, tội chú. Thành Công chỉ khẽ thở dài im lặng nghe đoạn đối thoại đó. Cậu ta cũng đã nhìn ra được một chút. Xem ra nội bộ gia đình của cô bé này cũng không hòa thuận. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi đành kệ vậy. Thuyết phục một lúc, cuối cùng Phương cũng miễn cưỡng đồng ý. Cầm tấm vé trong tay, Phương hơi tần ngần một chút, rồi ấp úng nói. Chị Thanh ơi, chị còn dư vé không? Thanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô em họ một chút, rồi phá lên cười. Còn, tất nhiên là còn chứ. Chà, cậu bộ muốn đi chung với ai hả? Tốt, bạn trai hả? Không phải, không có. Phương đỏ bừng mặt, lắc đầu ngoài ngoại. Thanh dúi vào tay đứa em một sắp chừng chục tấm vé, cười gian mà trêu ghẹo. Thôi được rồi, có gì phải chối chứ. Đây nè, cho em. Muốn dẫn hai đi thì đi. Nhớ nha, nhất định phải tới đó. Chị chờ. Nói xong thì quay lưng đi nhanh về chỗ ô tô. Bộ dáng vội vã, như sợ đứa em của mình đổi ý. Thành Công cùng với cô nữ sinh chào tạm biệt một câu, rồi cũng rời khỏi đi. Nhìn theo chiếc xe dần mất dạng trong bóng đêm, nữ lớp trưởng cúi đầu xem những tấm vé trong tay. Trong lòng thầm tự hỏi, không biết cái tên ngố kia có thích coi ca nhạc hay không. Tối hôm sau, bước xuống xe buýt là mấy cô cậu học sinh ăn mặc chỉnh chu. Nhóm này đi theo người nữ đi đầu hướng dẫn, từ từ đến chỗ nhà hát thành phố. Chính là lớp trưởng Phương, cậu Pháp Sư Cương và bốn người bạn trong nhóm năm thằng điên. Lớp trưởng xinh đẹp lén thở dài bất đắc dĩ, vốn chỉ muốn rủ Cương đi cùng mình. Chẳng ngờ tai của thằng Đạt thính quá, nó lén đến từ sau lưng mình lúc nào không hay. Nhìn thấy sắp vé, thế là mồm miệng lu loa đòi xin đi cho bằng được. Ba đứa kia cũng nhào vô phụ họa, nói cái gì mà được xem ca sĩ Minh Thanh hát là ước mơ tuổi trẻ, vinh dự cả đời gì gì đó. Hết cách, Phương đành đưa số vé còn lại cho bốn đứa bạn rắc rối đó. Thành ra kết quả như bây giờ, đi theo là bốn con kỳ đà đang nhe răng cười tê tét. Nhờ trong tay toàn là vé VIP nên sáu cô cậu học sinh được ngồi hàng ghế đầu, có thể nhìn thấy toàn cảnh sân khấu. Những ngày nghỉ mà được xem chương trình văn nghệ hoành tráng như thế này để cho tâm tình của những học sinh cuối cấp được thư giãn rất nhiều. Lạnh lùng như Cương mà cũng phải lộ ra sự háo hức trong ánh mắt. Rất nhanh sau buổi ca nhạc, cả nhóm cùng với Minh Thanh đi ăn khuya. Bốn cậu học sinh trong nhóm năm thằng điên tranh thủ cơ hội xin chụp rất nhiều ảnh cùng với thần tượng. Dự là chừng đó cũng đủ cho tụi nó bốc phét cả tháng trời cũng không hết chuyện nè. Lúc này đã quá khuya, theo bàn bạc ban đầu, nhóm học sinh theo Phương về nhà ở lại, sau đó tiếp tục vui chơi trong thành phố những ngày tiếp theo. Khi đến ngôi nhà trên phố của Phương, đám thanh niên há hốc mồm, trong lòng chỉ nghĩ đến hai chữ: đại gia. Bởi trước mắt họ là một căn nhà cao tầng bề thế sang trọng vô cùng. Nữ lớp trưởng đúng là rất giỏi che giấu gia thế nhà mình. Tiếng chó sủa vang lên inh ỏi, Phương liền xịt xịt mấy cái. Mấy con vật nuôi như nhận ra được người quen, từ hung tợn chuyển thành những tiếng kêu ăn ẵn, đầy vẻ mừng vui. Bấm chuông vài lần, một người phụ nữ trẻ đẹp đi ra, khuôn mặt hiền lành phúc hậu vô cùng, tươi cười với cả bọn. Vừa dùng chìa khóa mở cửa, vừa nhìn Phương mà nói: Con về rồi hả? Mau vô nhà nghỉ ngơi đi con. Nghe con Thanh báo trước rồi nên mẹ ở nhà chờ cửa không có dám ngủ. Cha con bận công chuyện chưa xong nên vẫn chưa có về. Nè nè, mau vô nhà đi, phòng của con mẹ dọn lau sạch sẽ rồi. Phương hờ hững liếc nhìn người này một chút, rồi quay đầu sang bên như không muốn nhìn nữa, dửng dưng mà đáp: Bận công chuyện hả? Chứ không phải giờ này chắc đang quán bar nào đó sai bí tỉ cho qua đêm cùng với một cô em xinh đẹp nữa đó hả? Người phụ nữ cười giả lả, vờ như không nghe thấy những điều Phương vừa nói. Vừa mở cửa ra, bà đã nhiệt tình thúc giục cả bọn đi vào. Theo như tự giới thiệu, bà ấy tên là Hằng, mẹ kế của Phương. Năm thanh niên hơi bất ngờ, quá ra là mẹ kế. Vậy Phương như hiểu ra ý, chỉ gõn lọn nói rất nhẹ nhàng: Mẹ tôi mất rồi. Cương im lặng không nói gì, ánh mắt hơi nheo lại một chút. Bởi vì lúc Phương nói ra câu này, cậu phát hiện cô bạn của mình như có như không nhìn lướt qua bà mẹ kế trước mặt, ánh mắt rất là sắc bén. Đi vào bên trong, bà Hằng chuẩn bị nước mát cho cả đám. Cương hơi ngẩng đầu nhìn lên một chút, chợt thấy có một người đứng im bất động ở giữa cầu thang, là một cô gái tầm cỡ tuổi mình. Phương thấy thế cũng ngẩng đầu nhìn lên theo. Cô gái kia tay ôm một cái gối ngủ, ánh mắt rất hung dữ nhìn xuống cả bọn, rồi khóa chặt tia nhìn lên mặt của Phương, nhưng lặng thinh không nói một câu. Đáng nói là Phương cũng đáp lại y hệt, nở ra một nụ cười lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Cả hai ai cũng đều không có mở miệng bắt chuyện. Thấy được có chút lạ, bà Hằng cũng nhìn lên. Khi thấy cô con gái thì vui vẻ nói to: Như ý hả? Con chưa ngủ sao? Mau xuống đây chào chị đi con. Như ý là con ruột của bà Hằng. Lúc này tuy mẹ gọi nhưng không hề đáp lời, chỉ hừ mũi một cái rồi quay lưng đi ngược lên tầng trên, chỉ để lại ba chữ: Đồ thừa thái. Bà Hằng quát theo mấy câu rồi ái ngại nhìn cả bọn, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ và xấu hổ. Sau đó nhìn Phương hòa hoãn: Cái tánh nó không có được bình thường, con đừng có để bụng nha. Thôi để mẹ dẫn con với mọi người lên phòng sắp xếp. Phương đưa tay cắt ngang lời nói của bà ta, cười nhẹ mà nói: Không cần đâu, đây là nhà của tôi mà, tôi tự biết đường đi, cũng tự biết phải sắp xếp như thế nào, không phiền tới bà. Nói xong đứng lên, hơi cúi đầu tới trước nhìn vào mắt bà Hằng: Thực ra tôi thích thái độ của con gái bà, chị nói thật lắm. Còn bà hả, vừa nhìn đã thấy chán ghét rồi. Cha tôi cũng không có ở đây, bà giả vờ làm gì? Bà Hằng sững sờ mất mấy giây, trưng ra vẻ mặt đau lòng, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt mà ấp úng nói: Con đã qua bao nhiêu năm rồi, con vẫn không có cách nào chấp nhận mẹ hay sao? Thôi được rồi, để mẹ về phòng, tránh làm cho con khó chịu. Xong câu nói, bà Hằng thất thểu quay lưng rời đi, bộ dáng buồn bã đáng thương đến tội nghiệp. Cương im lặng nhìn theo bà ta, không khuyên can cả hai lấy một lời. Bốn thanh niên kia cũng đưa mắt nhìn nhau, tuy không nói ra nhưng nội tâm tụi nó đều giống nhau, đều nghĩ rằng nhỏ lớp trưởng có chút quá đáng. Mối quan hệ giữa mẹ ghẻ con chồng muôn đời đều không tốt đẹp, nhưng 90% trong đó là mẹ kế khó dễ ngược đãi con chồng. Còn chỗ gia đình của Phương thì đang ngược lại, có một bà mẹ kế hiền lành lại biết điều như thế. Phương đối xử như vậy phải chăng là có chút quá khắc nghiệt rồi? Phương cũng không hề để tâm cả đám nghĩ gì, bắt đầu dẫn mọi người về phòng nghỉ ngơi. Bốn đứa trong nhóm năm thằng điên được sắp xếp một phòng, còn Cương riêng một phòng. Điều này làm cho bốn đứa nó lén lút ló đầu ra cửa nhìn theo bóng lưng của hai đứa bạn, đồng loạt lén lút giơ ngón giữa lên: Mẹ nói chứ, đây là phân biệt đối xử công khai luôn rồi, mày có ngon thì nói to lên đi. Điên hả? Nó nghe được nó đánh cho bầm đầu. Đừng có lo, tao băng bó cho, bệnh viện cũng gần nữa. Đến căn phòng cuối dãy hành lang, Phương mở cửa tiến vào bật đèn. Cương theo sau nhìn nhìn một chút. Là một căn phòng khá trọng và sạch sẽ. Trước khi ra ngoài, Phương cúi đầu lý nhí nói, có phải vừa nãy ông thấy tôi quá đáng với bà lắm phải không? Mặt Cương vẫn lạnh tanh, chậm chạp nói, quá đáng là một tiêu chuẩn cho con người đặt ra thôi. Mà đã là do con người đặt ra thì độ chính xác hoàn toàn không xác định được. Hả? Nó nhăn nó cụi vậy? Tôi chỉ hỏi là có hay không. Tôi là kiểu không có tiêu chuẩn quy tắc, cho nên chuyện bà vừa làm tôi thấy không có vấn đề gì hết. Phương thè lưỡi làm mặt quỷ. Xê, nói chuyện quỷ vốn quá. Thôi ngủ ngon. Lúc quay lưng đi về phòng, Phương không giấu được nụ cười, vì nghĩ rằng cậu bạn đang bênh vực đứng về phía cô. Chỉ có điều cô không biết, vừa rồi không phải là Cương cố ý vòng vo né tránh, mà cậu chỉ đang nói ra sự thật mà thôi. Tuy từ nhỏ sống ở thế giới loài người, học được quy chuẩn đạo đức, cách ứng xử lễ nghĩa là như thế nào, nhưng đến cùng cậu vẫn là một Atula. Một Atula chỉ có hứng thú với người xấu, bởi vì sẽ rất dễ dàng kích phát tâm ma của đối phương. Vừa nãy Cương cảm nhận được bản thân rất dễ dàng làm điều đó với Phương, vì cô bạn khởi tâm sân hận rất nặng rồi. Nhưng đồng thời ở bà mẹ kế kia cũng không kém. Xem ra hai mẹ con này không đơn giản, cũng chẳng phải chỉ là không hợp nhau như bề ngoài đang thể hiện ra. Giữa bọn họ còn có một sự thù hận ngầm rất là sâu sắc. Tuy nhận định là như thế, nhưng Cương cũng tỏ ra không sao cả. Mình tranh ám đấu, đây mới là bản chất của cuộc sống. Chuyện nhà người ta, mình cũng không có lý gì mà xen vào. Nghĩ thế cũng thở hắt ra một hơi, rồi tắt điện nghỉ ngơi. Phía trên lầu 2, bà Hằng đến trước một căn phòng, gõ nhẹ mấy tiếng rồi mở ra, vươn tay bật công tắc. Đèn sáng trưng soi rọi căn phòng, nhìn rõ phía chiếc giường lớn, con gái của bà là Như Ý vẫn chưa ngủ, đang lặng thinh ngồi bất động ở đầu giường, tay ôm chặt cái gối mềm đã bị ôm siết đến biến dạng, ánh mắt đầy thù hận, hai hàm răng nghiến chặt đầy giận dữ. Bà Hằng cười nhẹ, tiến tới xoa đầu con gái với khuôn mặt hiền lành, rồi nhỏ tiếng nói, con gái ngoan của mẹ, con đó thật là quá dễ đoán, có chuyện gì cũng viết hết lên mặt à. Con nhỏ kia nó rất là thông minh, con cứ như thế này làm sao đấu lại nó. Tại sao con khốn nó lại quay về đây nữa? Không, nó chỉ về chơi mấy ngày rồi lại đi, trở về cái nơi thôn quê nghèo nàn đó. Chỗ kia mới là nơi xứng đáng để nó ở lại cả đời. Còn con của mẹ sẽ mãi mãi luôn được sung sướng như bây giờ. Mẹ là của con, cha cũng là của con, tất cả phải là của con. Bà Hằng phá lên cười, rồi cúi đầu xuống thì thầm bên tai của con gái. Đứa con khờ khạo của mẹ, mẹ thì tất nhiên là của con. Còn người cha hờ đó, có hay không cũng chẳng sao. Nhưng mà con nói đúng, tất cả những gì của ông ta mẹ sẽ đem về giao hết lại cho con. Như Ý như được trấn an, lúc này mới cười lên đắc chí, thỏa mãn, cho hỏi, mẹ, lỡ con nhỏ đó ở đây luôn thì sao? Yên tâm, nó ở chơi mấy ngày rồi cũng ngoan ngoãn trời đi, không sao đâu. Nhưng mà nếu nó có ý muốn quay về đó, thì mẹ sẽ cho nó sống không bằng chết. Muốn dây dưa hả? Vậy thì dùng mạng của nó mà đổi. Hai tiếng cười tàn độc chậm rãi vọng ra trong đêm, nhưng đã bị cánh cửa phòng cách âm che chắn, che đi sự xấu xa của hai mẹ con bà ta. Rắn độc sở dĩ nguy hiểm không phải tại trước mắt người khác mà ngang nhiên lao tới cắn người, mà là nó sẽ âm thầm lặng yên ở một chỗ, chờ cho người ta mất cảnh giác nhất sẽ nhào tới tung ra một đòn chí mạng. Tiêu chuẩn này rất hợp với hai mẹ con người đàn bà kia. Cảm giác của Cương không hề sai. Tâm của bà ta tràn đầy dục niệm tàn ác. Vẻ hiền lành dịu dàng bên ngoài chỉ là một cái vỏ bọc quá hoàn hảo để che đậy được mà thôi. Ý niệm ở trong lời nói, người phụ nữ này đã sẵn sàng giết người. Sáng hôm sau, Phương từ sớm đã dẫn cả bọn ra ngoài ăn sáng, rồi bắt đầu tham quan những nơi đặc sắc của thành phố. Có vẻ như không muốn quay về, nên nữ lớp trưởng cũng đề nghị cả nhóm ăn trưa ở ngoài luôn, để tiếp tục cuộc vui cho đến tối. Còn ở tại nhà, phía sau bếp, nồi canh đang sôi sùng sục, nhưng chẳng có ai ở đó để tắt lửa cả. Lúc này bà Hằng không có ở đây, mà đang ở ngay tại phòng của mình. Xung quanh là la liệt đồ đạc bị xáo tứ tung. Có vẻ như người mẹ kế đang tìm một thứ gì đó. Bộ dáng vừa điên cuồng vừa tức giận. Choang một tiếng, cái bình sứ nhỏ trong phòng bị bà ta ném vỡ nát để phát tiết cơn tức giận. Một lúc sau, bà ta thở hồng hộc ngồi lại xuống giường, cố cho bản thân bình tĩnh lại đôi chút. Miệng không ngừng lẩm bẩm: đâu rồi? Cái gì chuyện vàng của mình đâu rồi? Thì ra vừa nãy bà Hằng trở về phòng riêng để thay bộ quần áo, thì phát hiện ra ngăn dưới của cái tủ nhỏ để bên cạnh giường đã bị hé mở ra. Kiểm tra một lúc thì biết được có một sợi dây chuyền vàng của mình đã biến mất. Dây chuyền được bao bọc cẩn thận trong một lớp vải đỏ, nhìn qua không có gì đáng giá nếu như không mở ra kiểm tra. Vậy mà chỉ riêng nó biến mất thôi. Rất hiển nhiên, kẻ trộm cho rằng nó đáng giá nhất. Thậm chí có lẽ ngay từ đầu đã nhắm hẳn vào cái vật này. Tức chết đi được mà. Đồ vật đáng giá khác còn nguyên, chỉ có sợi dây chuyền là mất. Lẽ nào có người phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Không đúng. Đây không phải là có trộm đột nhập. Đây là người trong nhà lấy. Nhất định là cái tụi nhỏ mới tới kìa. Không, nếu là mấy đứa bạn của con bé nó trộm giặt thì nó lấy đâu ra chìa khóa mở tủ? Cũng cớ gì mà không lấy mấy thứ đáng giá đang nằm hớ hên xung quanh? Chính là con nhỏ đó rồi. Khốn nạn, vừa mới quay về đã muốn chống đối tao sao? Bất giác khuôn mặt nhu mị hiền lành của bà ta trở nên biến đổi, vặn vẹo dữ tợn, miệng kéo ra một nụ cười tàn độc. Con khốn, mày muốn chọc tao điên mới hả dạ hả? Không, lần này mày sai rồi Phương. Thứ mày lấy không đơn thuần chỉ là một sợi dây chuyền vàng thông thường. Cái này là mày tự chui đầu vào rõ. Cũng đến lúc mày nên biến mất rồi. Biến mất mãi mãi. Người mẹ kế vừa gầm gừ vừa cười lên đầy lạnh lẽo. Bà ta không hề biết ở bên ngoài cô con gái như ý nãy giờ vẫn đang ẩn nấp, lén thò đầu nhìn vào mà quan sát mẹ mình. Lúc này cô ta mới rón rén nhẹ bước chân đi về phòng, miệng cũng nở ra một nụ cười tàn nhẫn khoái trá. Biểu hiện trên khuôn mặt không khác gì bà Hằng. Một lát sau, nồi canh phía sau nhà đã ngừng sôi, bếp ga cũng đã tắt lửa. Bên ngoài cánh cửa sắt bệ thế đang khép lại. Bà Hằng đang mang một bộ y phục mới, khoác lên cái túi xách rồi ra ngoài bẫy xe. Kỳ lạ là dù trong sân có ô tô và xe máy đều đang để sẵn ở đó, nhưng bà ta không hề dùng tới. Sau một lúc, chiếc taxi đưa bà Hằng rời khỏi ngôi nhà, rẽ vào một con hẻm rộng, rồi dừng chân trước một ngôi nhà lớn. Dân xung quanh đây đều biết đây là nhà của ông Năm, thường được gọi là thầy Năm, bởi ông ta là thầy cúng, hay làm chủ lễ trong những lần cúng kiến ở khắp vùng. Thầy Năm này rất ít khi ra khỏi nhà, nếu có nhận việc cũng là nhận những buổi lễ cúng lớn mà thôi. Mấy thứ lẻ tẻ ông ta đều từ chối. Ai nấy cũng biết, muốn mời được ông ta thì đều phải chi ra một khoản không nhỏ mới có thể thỉnh về được. Trong khi đó thầy cúng cũng vốn đâu có thiếu, nên đa phần cũng không có ai mời ông ta nếu như không phải là quá cần thiết. Chuyện tâm linh vốn là rất hy hữu, không dễ gặp. Có người suốt cả đời không hề cảm nhận được sự tồn tại của tâm linh. Có lẽ họ cho rằng đó là tiếc nuối, vì nhân sinh như vậy thiếu hụt mất đi sự thú vị. Kỳ thực đó là một loại phước báo đó. Người không đủ phước báo thì sẽ bị những thứ không sạch sẽ bám lấy thân, bắt đầu quấy phá làm hại. Một trong số những kẻ bị hại đó đã tìm tới thầy Năm để cầu sự trợ giúp, và kết quả là thành công. Từ đó về sau, người ta biết ông thầy Năm này ngoài việc cúng lễ thì còn biết trừ tà. Bà Hằng quen biết ông thầy này thông qua giới thiệu. Trước khi trở thành vợ hai, trở thành mẹ kế của Phương, bà ta vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ, từ chống làng quê muốn lên thành phố tìm cơ hội đổi đời. Câu trả lời cho cuộc sống vốn luôn khắc nghiệt và phũ phàng, người gặp may mắn vốn không có bao nhiêu. Bà Hằng bị một tên sở khanh lừa tình, rốt cuộc mang thai. Còn tên đó thì tỉnh bơ rủ bỏ quan hệ, không thèm đếm xỉa tới rồi bỏ mặc. Mãi sau này, trải qua vô vàn vất vả, hai mẹ con mới miễn cưỡng tồn tại được ở mảnh đất phồn hoa chốn thị thành. Tiếp đó bà xin làm giúp việc cho gia đình Phương. Ở trong một cơ ngơi bề thế, gia đình giàu có như thế này khiến cho bà Hằng thèm muốn. Rốt cuộc đã lén lút quyến rũ cha của Phương là ông Thành. Về sau mẹ Phương mất thì trở thành mẹ kế như bây giờ. Lúc này đã có tiền, mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ về tên đàn ông đã phụ bạc mình thì uất hận lại dâng trào vô hạn. Thế nên trong một lần bị quá thù hận, bà ta đã theo giới thiệu tìm đến thầy Năm. Không phải xem bối, không phải mời làm lễ, mà là muốn ông ta trù yếm chết cái tên sở khanh đó. Đối với yêu cầu này, ban đầu ông Năm từ chối, nhưng thấy đối phương không cự tuyệt quá kiên quyết, thế là bà Hằng đưa ra một con số rất lớn. Bà lén cười khi thấy ông thầy Pháp nhận lời. Trong lòng tự nói, quả nhiên giá trị đạo đức gì đó của con người ta là có thể thay đổi được. Nếu như chưa thay đổi, chẳng qua là con số tiền tài chưa đủ lớn mà thôi. Cánh cổng khép hờ chứ không khóa, bà Hằng không gọi cửa mà quen thuộc tiến vào, rồi rẽ sang một cái lối nhỏ bên cạnh, tiến đến một căn phòng, gõ nhẹ ba tiếng. Vào đi. Bên trong truyền ra tiếng nói trầm đục, thanh âm khàn khàn như người bị viêm họng. Bà Hằng tiến vào bên trong. Diện tích nơi này cũng không lớn, ba mặt đều có bàn thờ dựng sát tường. Bên trên là những bức hình thú kỳ lạ đang nhe răng trợn mắt. Khắp nơi lượn lờ khói hương màu xám trắng dập dềnh trôi nổi, cộng thêm với đèn phòng mờ ảo nhạt nhòa, làm cho không khí có chút quỷ dị âm u, dọa sợ những người mới bước chân vào lần đầu. Nhưng bà Hằng đã quen thuộc rồi, nên cũng không nhìn nhiều quá mấy giây, đã đi đến chỗ góc phòng, nơi có một ông già khoảng hơn 60 tuổi, mái tóc đã bạc màu đến hai phần, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt sắc lẻm, biểu tình âm trầm, đang nhìn lấy người vừa tiến vào. Đây chính là thầy Năm, một thầy Pháp có danh xứng với thực. Chỉ là con đường ông ta đi, trong giới huyền môn gọi là tà sư. Nhìn thấy bà Hằng, đôi mắt ông ta ánh lên một tia sáng vui vẻ, không để ai nhận ra. Người đàn bà này không tốt đẹp gì, nhưng ông ta thích. Bởi vì những chuyện bà ta muốn nhờ mình làm đều là những chuyện phải chi ra một số tiền rất cao. Hôm nay lại đến, chẳng phải là sắp sửa cho ông ta một số tiền lớn sao? Đúng là một cây tiền di động. Ông ta lịch sự đưa tay mời đối phương ngồi. Cùng nhau làm chuyện xấu mấy lần nên không cần phải xét nét giả vờ. Lão hỏi luôn: trong bà đang tức giận quá hả? Bữa nay lại muốn trút giận vào người nào? Thầy à, lá bùa trấn tử mà thầy cho bị người ta lấy mất rồi. Bùa trấn tử, y như cái tên gọi, là một loại bùa phép rất tàn độc. Nếu như bùa trấn trạch, bùa trấn thủy có thể đem lại bình an tốt cho gia chủ, thì cái bùa trấn tử này có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Gia can nào dính phải bùa này sẽ đoạn tử tuyệt tôn, không người nói dối. Bùa phép ác nhân như thế thông thường là giữa những kẻ có mối thù không đội trời chung với nhau sử dụng để ám hại đối phương. Nhưng lần này người dùng lại là bà Hằng, một người không có thù hận gì với gia đình của Phương cả. Từ lúc bị tên Sở Khanh kia lừa gạt khổ sở, thế giới quan đơn thuần của bà ta đã sụp đổ, dần trở nên biến dạng méo mó. Người phụ nữ này trở thành một con người tràn ngập thù hận với tất cả, nhất là cánh đàn ông. Bất kể có vô tội hay không thì đều làm cho bà ta cảm thấy kinh tởm, chán ghét đến cực điểm. Vì thế tất nhiên bà ta không có tình cảm gì với ông Thành, cha của Phương. Chuyện sinh con cho mấy thì càng không có khả năng. Người chồng này chỉ có một cô con gái. Bà ta tự tin có thể cướp đoạt tất cả, chỉ cần dựa vào sức mình, một ít tính toán âm mưu là xong. Nhưng ông Thành cũng không phải kiểu đàn ông mẫu mực, rượu chè gái gú là chuyện cơm bữa. Nếu không bà ta lúc đầu cũng không dễ dàng quyến rũ ông ta đến thế. Sợ rằng nếu như bên ngoài ông ta làm người khác mang thai, có một đứa con nữa ra đời, thì sẽ nằm ngoài dự tính của bà ta, nên mới có chuyện bà ta đến xin bùa tuyệt tử tuyệt tôn của ông thầy đem về nhà là như thế. Nhưng trùng hợp là lá bùa nằm chung với cái bọc vải đỏ có chứa sợi dây chuyền vàng, vì thế mà đã theo nó bị trộm mất rồi. Thầy Năm có vẻ mất hứng, xem ra không phải là một mối lớn. Ngữ khí đã giảm bớt phần nhiệt tình. Mất rồi sao? Bà muốn xin tờ khác sao? Người phụ nữ lắc đầu, vẫn là khuôn mặt hiền lành phúc hậu, chỉ có ánh mắt là long lên sòng sọc, đầy hung ác. Không, tôi muốn thầy làm cho kẻ trộm kia phải chết. Chết một cách tàn khốc nhất, thê thảm nhất. Thầy Năm ngây người ra một lúc vì ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã gật gù, tỏ ra đã hiểu. Ra vậy, xem ra bà đã biết người lấy trộm là ai, hơn nữa lại là kẻ thù của bà. Chuyện này nó dễ không dễ, nó khó không khó. Nó cầm bùa của ta thì ta giết nó cũng không có gì là chướng ngại. Nhưng việc giết người rất tổn hại âm đức đó, ta cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Bà xem. Thầy yên tâm, giá cũ không đổi, tôi sẽ còn bồi dưỡng thêm nếu như cái kiểu chết của nó khiến cho tôi hài lòng. Được rồi, vậy việc này cứ giao cho ta. Trăm sự nhờ thầy. Trong căn phòng âm u, giờ này không còn câu trao đổi nào nữa, chỉ còn tiếng cười lạnh lẽo của hai kẻ ác tâm. Tối hôm đó, khoảng 9 giờ đêm, nhóm bạn mới quay về nhà. Tiến vào phòng khách, ngoài bà Hằng đang ngồi đó, còn có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi. Chỉ mặc đơn giản một bộ áo quần rộng dễ chịu lúc ở nhà, nhưng toàn thân lại có vẻ uy nghiêm lạnh lùng của một người lãnh đạo không thể che giấu. Thấy Phương cất tiếng gọi cha, nhóm học sinh cũng vội vã lễ phép chào theo. Ông Thành tươi cười với cả bọn, tỏ ra rất nhiệt tình, vui vẻ tiếp đãi, còn chu đáo phát cho mỗi đứa một túi thức ăn vặt, rõ ràng là người rất tâm lý. Cường im lặng dõi theo tất cả, không hề hé răng một câu. Dưới mắt của cậu, ông Thành có tâm ma rất lớn, rất dễ kích phát ra. Quanh thân cha của Phương toàn là oán khí đeo bám. Điều này nói rõ trong tay ông ta từng dính qua mạng người. Lén nhìn qua bà Hằng một chút, Cương càng thêm nhíu mày căng thẳng. Bà ấy tuy vẫn hiền lành như thế, nhưng ánh mắt lúc nhìn Phương lại tỏa ra sát khí. Dưới mắt của cậu, chỉ cần là sự tà ác thì đều không thể che giấu. Cương cảm thấy phiền phức có lẽ sắp đến rồi, cần mình phải chú ý hơn để bảo vệ Phương. Chỉ là một chuyến đi chơi, sao lại gặp phải toàn những người đầy ác tâm như vậy đây? Ngôi nhà này rốt cuộc từ bên trong toàn là kiểu người ghê gớm gì vậy chứ? Trong một giây lơ đãng nhìn ra bên ngoài, Cương bất ngờ phát hiện ra sau cánh cổng chính có một bóng đen đang đứng đó bất động, cứ như đang nhìn chăm chăm vào đây. Cậu nhíu mày, kiếm cớ đi ra ngoài. Nhưng chân vừa một bước ra sân thì cái bóng sau cánh cổng đã biến mất. Cương tự nhủ, quả nhiên vừa rồi không phải là người mà là một bóng ma. Cậu đi ra cổng, nhìn một chút rồi tiến đến bên trụ cửa. Ánh mắt đột ngột đỏ lên, bàn tay chà sát một vòng phần trụ bê tông rồi dừng lại. Ánh mắt đỏ cũng từ từ vụt tắt đi. Vừa rồi Cương sử dụng sức mạnh của mình để che mắt thổ thần đất đai. Bản thân chỉ là một cậu học trò, hoàn toàn không thể tra ra được gì từ phía người lớn. Trong khi người trong nhà này càng ngày càng làm cho cậu cảm thấy nguy hiểm. Vì vậy Cương quyết định mở cổng, bắt đầu tìm hiểu từ những vong hồn này vậy. Tối hôm đó, Phương đang ngủ thì choàng tỉnh vì có tiếng cười rất lạ. Một tiếng cười lanh lảnh từ ngoài cửa sổ vọng vào, nghe rất rõ ràng, như thể chủ nhân của giọng cười đang ở sát bên người, dù phòng của cô là tầng 2. Tò mò, Phương vén chăn bước xuống giường, tiến lại bên cửa, thông qua lớp cửa kính nhìn xuống sân để quan sát. Thì không có gì cả. Khoảng sân rộng bên dưới trống trơn, chỉ có mấy con chó đang gầm gừ khe khẽ, nhưng vẫn nằm im tại chỗ. Thầm cho rằng có lẽ lúc đó có người nào dẫn con nhỏ đi ngang qua, nên mới vọng ra tiếng cười trẻ con vang vào phòng mình. Phương tặc lưỡi, ban đêm ban hôm còn không cho con ngủ mà lại dẫn ra ngoài, không biết gia đình kỳ khôi nào đây. Nhưng khi cô quay đầu lại thì trợn to mắt, sửng sốt muốn hét toáng lên. Trên chiếc giường ngủ kia lúc này có chuyện lạ đang xảy ra. Rõ ràng cô đã khoác chăn bước ra ngoài, nhưng tấm chăn không hề ép xuống mà đang cuộn tròn lên rất kỳ quái, giống như thể có ai đang nằm trong đó. Mặt Phương tái mét, trung chảy nuốt xuống một cái rồi ấp úng hỏi: Ai vậy? Vừa hỏi cô vừa liếc qua cánh cửa phòng, nó vẫn đóng kín và khóa chốt. Vậy thì không thể có chuyện người vào phòng rồi chui vào chăn để bày trò trêu chọc cô được. Nhưng nếu là như thế thì bên dưới tấm chăn kia là ai? Bất ngờ xoàng xoạc, tấm chăn lay động mạnh, thứ bên dưới như đang quẩy đạp dữ dội, khiến cho cô nàng chết khiếp. Hít sâu một hơi, chút can đảm cuối cùng thúc giục nữ lớp trưởng tới gần, cầm lấy một góc tấm chăn bông, vụt một tiếng. Phương hất mạnh tấm chăn lên rồi lùi ra sau mấy bước, thở hổn hển. Đoạn căng mắt nhìn lấy bên dưới, không có gì cả, mặt giường trống trơn. Phương thở phào một hơi, tuy không rõ về những điều kỳ lạ vừa diễn ra là do đâu, nhưng chỉ cần không có gì cũng đủ làm cho con người ta trút bỏ gần hết căng thẳng trước mắt. Nhưng chỉ vừa thở phào một hai hơi thở thì ngay lúc này tiếng trẻ con một lần nữa vang vọng lên, từ lanh lảnh trong veo dần dần cô động lại, trầm khàn rất là đáng sợ. Tiếng cười chui vào tai làm cho đầu Phương cảm thấy chao đảo, ong ong lên từng hồi như muốn cướp đoạt mất ý thức của cô đi. Chỉ mấy giây sau, vẻ mặt của Phương đã ngây dại ra, từ từ đứng thẳng người lên, chậm chậm đi đến cánh cửa phòng, xoay nắm cửa rồi đưa thân đi ra ngoài. Tiếng bước chân khe khẽ từ tầng 2 dần đi xuống cầu thang rồi tiến ra cổng. Phương đang đi với một động tác cứng đờ, biểu hiện của một người vô hồn, ý thức đã mất hết, hoàn toàn không cảm nhận được điều gì xung quanh cả. Chút nhận biết duy nhất là có một tiếng cười trầm khàn đang không ngừng vang vọng kinh tai. Dân gian gọi hiện tượng này là ma dẫn, lý giải theo khoa học hiện đại có thể gọi là mộng du. Bước chân thẫn thờ sắp đưa nữ lớp trưởng đến cửa chính mà bước ra ngoài thì từ sau lưng bất ngờ thò tới một bàn tay, nhanh chóng bụm lấy miệng rồi kéo cô lại. Bàn tay ấm áp tỏa ra một sức nóng lạ thường, từ từ truyền sang mặt Phương. Bây giờ từ bộ dạng đờ đẫn, Phương dần lấy lại thần sắc và cảm thấy hoảng sợ khi không rõ tại sao mình đang ở dưới đây. Ký ức của cô là vẫn còn đang trong phòng riêng mà. Nhìn sang một chút, thấy người đang giữ mình lại là Cương. Cô run giọng hỏi: Có chuyện gì vậy? Cương ra dấu im lặng cho khẽ nói: Đừng sợ, nhỏ tiếng thôi. Đi ra ngoài xem nào, tại sao cái thứ kia lại nhắm vào bà chứ? Phương cảm thấy lạnh gáy. Cái thứ kia trong miệng của Cương có phải chăng là tiếng cười trẻ con đầy quỷ dị kia? Cả hai cẩn thận từng bước một tiến ra sân. Một lần nữa, Cương phải đưa tay bịt miệng cô bạn để cản cô la toáng lên. Bởi mảnh sân trước mắt đang có một cảnh tượng kinh hồn khiếp đảm. Trên sân, đang có một đứa bé con đang dùng hai tay lê lết thân mình, bò qua bò lại. Sở dĩ nó dùng hai tay là bởi vì từ phần bụng trở xuống không có gì cả. Nó chỉ có một nửa thân trên mà thôi. Phần bụng lồi ra nội tạng cũng bê bết máu loãng. Nó cứ như vậy bò quanh khắp sân mà không gặp trở ngại gì. Rất rõ ràng, đây là một vong linh. Hơi ấm từ tay Cương giữ cho Phương bình tĩnh. Nếu không có lẽ cô nàng đã ngất xỉu từ lâu rồi. Cảnh tượng này quá đáng sợ. Cương nhìn Vong Nhi dị dạng, nhỏ tiếng đánh giá: Đứa nhỏ này thân thể không hoàn chỉnh, có lẽ lúc trước là chết do mổ phá, hoặc là chưa kịp thời ra đời đã chết non. Kỳ lạ, nó không có ác ý, nhưng mà tại sao lại nhắm vào bà chứ? Phương cố gắng ổn định hơi thở, nhưng thân thể vì sợ hãi mà đã lạnh toát đi. Ánh mắt cô nhìn Cương với vẻ khó hiểu. Hoàn cảnh kinh khủng trước mắt như vậy rồi, sao tên này vẫn thản nhiên bình phẩm? Lẽ nào làm pháp sư người nào cũng lớn gan đến vậy sao? Dòng Nhi đã thôi bò loạn, nó dừng lại bất động tại chỗ, rồi cái đầu tròn tròn với làn da xanh lét chậm rãi xoay chuyển về phía hai người. Hai cặp mắt đứa bé to tròn nhưng đen đặc quỷ dị, giống như lồi hẳn ra ngoài. Miệng nó ngoác to cười lên, rồi đưa tay vẫy vẫy về phía Phương, như kêu gọi cô hãy đến bên nó. Nhưng ngay lúc mà vong hồn nhìn sang Cương đang đứng bên cạnh, thì cặp mắt đen co lại, biểu tình tỏ ra sợ hãi. Ngay lập tức, nó kéo lê cái thân còn vắt vẻo nội tạng, bò hướng ra cửa chính, rồi xuyên qua đó. Nhưng không rời đi mà dừng lại, sợ hãi nhìn vào trong. Mà bên cạnh nó lúc này còn có thêm một bóng hình khác nữa. Cả hai bất động từ vị trí bên ngoài nhìn lấy hai người. Một cặp mẹ con không siêu thoát sao? Ủa? Bất chợt Phương cảm thấy bàn tay đang bịt miệng Phương ương ướt. Nhìn sang thì thấy đôi mắt đẹp của cô nàng đã ngấn nước rồi, rồi thi nhau chảy xuống những giọt lệ. Hơi thả lỏng tay ra, đã nghe Phương thổn thức kêu: Mẹ, là mẹ của Phương. Cô hơi chúi người tới trước như muốn lao đến chỗ hai bóng ma. Nhưng ngay lúc này, bóng dáng hai mẹ con đã biến mất sau cánh cổng sắt. Phương khóc nấc lên nghẹn ngào. Khó khăn lắm cậu mới dẫn được cô bạn quay lại phòng. Phương lúc này có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cậu cũng rất bất đắc dĩ, không có câu trả lời. Vừa rồi hai bóng ma kia không phải là biến hóa thành người thân của Phương để dẫn dụ, mà đó là hình dạng thực sự của họ, và họ cũng không hề có ác ý. Nhưng vậy thì tại sao mẹ của Phương vẫn còn chưa siêu thoát? Đứa bé nọ là ai, khi mà Phương đã nói rằng cô là con Mộc? Sáng ngày hôm sau, do đêm hôm qua ngủ trễ nên Cương vẫn còn chưa tỉnh táo. Tuy vậy vẫn miễn cưỡng ngồi dậy, vì trong nhà vọng lên tiếng khóc ré đầy thương tâm. Trời ơi con ơi, con gái của mẹ sao lại thành ra như thế này? Là tiếng la khóc của bà Hằng. Cương mở cửa đi ra ngoài, thấy mấy người bạn cũng bị đánh thức. Các bọn nhìn nhau một giây rồi đi tới nơi phát ra tiếng khóc. Vị trí là lầu 3, căn phòng của Như Ý, cô con gái ruột của bà Hằng. Lúc này cửa phòng mở toang, bên trong ông Thành đang đứng một bên cau mày, còn bà Hằng thì tựa như gục ngã, nửa thân tựa vào giường mà khóc nấc lên. Và bên trên đó, Như Ý đang nằm. Chỉ là bây giờ cô gái đã là một bộ thi thể. Phương không thích người em gái này, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của cô ta cũng không kìm được mà run rẩy. Như Ý nằm ngang trên giường, toàn thân co lại như một con tôm, da thịt tím tái đậm màu, hai tay tự bóp lấy cổ mình, giống như chết do bị nghẹt thở, hoặc là chính cô ta tự làm mình tắt đi đường thở. Phần lưỡi bạc màu lè dài ra, hai mắt trợn ngược như muốn nổ bung hết ra ngoài. Từ thất khiếu giờ này vẫn còn máu đen đang rỉ ra, tấm chăn bên dưới đã ngập tràn máu đặc. Một cái chết rất kinh khủng. Trước khi chết, có lẽ cô ta đã chịu đau đớn thống khổ vô cùng. Ông Thành lặng yên nhìn xác Như Ý, một lúc sau thì nói: "Nửa đêm trúng gió chết. Được rồi, chuẩn bị tang lễ." Năm cậu thanh niên sửng sốt. Một cái chết kỳ lạ như thế này, thông thường người ta sẽ nghĩ đến chuyện báo công an. Nhưng cha của Phương thì chỉ nhìn một chút rồi kết luận là trúng gió. Tuy cả hai không phải ruột thịt, nhưng sự dửng dưng vô tình này cũng quá đáng sợ đi. Giờ thì tụi nó đã hiểu, cha của Phương là một người máu lạnh, chứ không phải nhiệt tình chu đáo như đêm qua thể hiện ra. Chỉ có Phương là không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ liếc nhìn cha mình một chút, dường như không hề bất ngờ. Có lẽ người rõ nhất về ông ta chính là cô con gái. Bà Hằng tất nhiên không chịu. "Không được, nó không phải là trúng gió chết. Sao ông có thể..." "Câm miệng. Người chết thì cũng đã chết rồi, có thể làm được gì chứ? Chẳng lẽ bà nghĩ có người giết nó sao? Ai lại muốn giết nó? Tóm lại tôi không muốn có cảnh sát vào nhà. Đừng có làm rầm beng lên. Bà mà ồn ào thì coi chừng cả cái quan tài tôi cũng không cho đâu." Bà Hằng uất ức, lại ôm sát con mà khóc trống lên nghẹn ngào. Cương đứng bên ngoài chỉ cười nhẹ với vẻ chế nhạo. Người có tật thường dễ giật mình, người sợ công an thì khả năng cao là đã làm việc xấu. Có thể ông ta không liên quan đến cái chết này, nhưng không muốn phát sinh ra chuyện điều tra. Rất có thể phía tư pháp sẽ vô tình tìm ra điều gì đó từ ông. Vì vậy vội vã kết luận là chết do trúng gió, muốn nhanh chóng làm lễ đem đi chôn. Tấm chăn trải giường nhanh chóng được thay. Bà Hằng dùng khăn sạch lau máu quanh thân thể đứa con. Nhưng kỳ lạ là dù cố như thế nào cũng không thể kéo thẳng xác cô gái ra được. Nó vẫn cứ co quắp như cũ. Hết cách, bà ta đành để nguyên như vậy, chờ những người tẩm liệm đến tra sức mà thôi. Lúc này cô ca sĩ Minh Thanh cũng đã nghe tin mà tới, theo cùng là Thành Công. Người thợ săn linh hồn nhìn qua dị dạng của tử thi, cũng biết là cái chết không bình thường. Nhưng khi nghe nói chủ nhà không muốn báo chính quyền, thì ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thế này đi, anh có một người bạn làm bên bộ phận pháp y, nhờ cậu ta đến đây kiểm tra riêng một chút, chắc là được chứ?" Ông Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Quả thật nếu cứ khăng khăng không chịu kiểm tra thì sẽ giống như ông ta đang che giấu điều gì. Vì thế cho nên cũng đồng ý. Dù sao nếu như bị tình nghi đến một vụ giết người cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhóm của Cường không muốn ở trong nhà nên nói: "Bọn em sẽ đi cùng với anh nha. Bà bạn anh tên gì vậy?" "À, nó tên là Cường, là bác sĩ pháp y của tiếng trong ngành đó." Thế là Công dẫn Cương đi tìm bác sĩ Cường. Nửa tiếng sau, Công lái xe đưa nhóm bạn đến trước một căn nhà khang trang. Vừa hạ chân phanh, Thành Công vừa cười nói: "Bạn anh kia rồi." Theo hướng chỉ, các bọn nhìn vào, thấy được trước sân có một thanh niên đang cầm vòi xịt tưới nước cho mấy chậu cây cảnh đặt khắp nơi trong nhà. Anh ta tuổi cỡ Thành Công, gương mặt nghiêm nghị, trên mặt đeo một cái kính gọng đen to bản. Đáng nói là anh chàng này rất mập, các người nung núc mỡ, thịt dày khắp thân, cái bụng bia to tròn như muốn xé cúc áo mà tràn ra ngoài. "Ê thằng bạn, mở cửa coi." Thành Công bước ra la lớn. Nhìn cái kiểu gọi này, có thể nhận ra bọn họ rất thân nhau. Bác sĩ Cường quay qua nhìn rồi cười nhẹ, dặn tắt ống nước rồi bước sang một bên, chạy tới mở cổng. Ủa thằng bạn, sáng sớm điện thoại rủ uống cà phê mà mày kêu bận mà, sao giờ lại tới? Xong việc nhanh vậy ha? Không, tao vẫn đang làm việc. Tới đây nhờ giả mày một phen nè. Vừa nghe bạn mình đến vì công việc, bác sĩ Cường trợn mắt, giáo giác nhìn ra sau lưng Công. Công việc hả? Vậy anh trai mày có đi cùng không? Làm gì sợ ông chứ vậy? Không có, ông đang ở nhà mà. Trời ơi, mừng quá. Anh trai mày tinh ranh như cáo, giáo hoạt như hồ ly vậy. Từ nhỏ tới lớn toàn lừa đảo tao không à. Dù tao có cảnh giác cũng bị ông xoay được. Tốt nhất là không gặp. Thôi, vô nhà nha. Người bác sĩ dẫn cả bọn vào bên trong, vừa đi vừa nói. Mấy cái việc tâm linh của mày á, thì tao giúp được gì? Nếu không phải mày là bạn tao, thì tao đã bắt bỏ tù vì cái tội tuyên truyền mới tính dị đoan rồi. Bác sĩ Cường vừa trêu vừa cười xòa. Kỳ thực là anh ta cũng tin tâm linh, chỉ là đặc thù công việc không thể thừa nhận mà thôi. Người bác sĩ pháp y hiểu đơn giản là mổ xẻ các xác chết để tìm kiếm những điểm bất thường phục vụ cho công tác điều tra. Tuy bác sĩ này làm như thế là để tìm lại công đạo cho người không may bị hại chết, nhưng cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những người mới chết, nhất là chết oan, có luyến tiếc rất mãnh liệt với cuộc sống. Họ không tin bản thân đã lìa đời, rất quyến luyến xác thân phàm tục. Vì thế cũng sinh ra thống hận với những kẻ mổ xẻ cơ thể mình. Và những vị bác sĩ này vốn ở thế thụ động, đi đâu mà nói lý được với vong hồn. Bác sĩ Cường cũng gặp những chuyện không may tương tự, cuối cùng là phải nhờ Thành Công giải quyết cho. Nhưng bề ngoài, anh ta vẫn phải luôn khẳng định là tâm linh không tồn tại. Mấy cô cậu này là sao đây? Sau khi nghe Thành Công giới thiệu, Cường gật đầu. Tốt, mặt mày sáng sủa, toàn là nhân tài của đất nước ha. Cố gắng phấn đấu nghe tụi em, học cho giỏi vô, nếu không sau này sẽ lâm cảnh nghèo túng như anh vậy đó. Nhóm của Cường nghe thế, nhìn người bác sĩ với vẻ kỳ quái, tự như đang quan sát một sinh vật lạ. Bác sĩ Cường cũng thấy không đúng, liền hỏi. Sao vậy? Sao nhìn anh dữ vậy? Thành Công xì một tiếng. Ê thằng bạn, trước khi mày kể khổ, có thể tháo xuống mấy cái thứ đắt tiền trên người không? Người bác sĩ này trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, lắc vàng, nhẫn vàng, đồng hồ hiệu. Các người mập ú no đủ, nhìn như thế nào cũng giống một phú ông. Vậy mà dám mở miệng ra nói bản thân nghèo, rốt cuộc là nghèo ở cái chỗ nào? Ý của anh là tương lai dù bất kể như thế nào cũng phải tỏ ra nghèo. Không chỉ là nghèo đơn thuần, mà còn phải nghèo phát ra khí chất luôn. Anh hỏi nghe, mấy em cho rằng người có quyền lực là lời nói có trọng lượng nhất phải không? Sai. Anh nói cho các em rõ, người có quyền lực mà phải nghèo thì lời nói mới có trọng lượng nhất. Nhóm học sinh lại một lần nữa mắc chữ A, miệng chữ O. Cái quan niệm này thật là mới mẻ với tụi nó. Hơn nữa, nghèo mà còn phát ra khí chất là như thế nào? Ông anh này đúng là kỳ khôi quá đi. Nếu không phải biết rõ anh ta là bác sĩ tư pháp, thì có lẽ bọn nó sẽ cho rằng chuyên ngành của anh ta là thần kinh. Thôi bớt bớt lại đi, đừng có làm tụi nhỏ nó bị bằng bẹo theo mày, càng chém càng đi xa. Thôi, đi chung với tao khám nghiệm một tử thi. Ông đi, mệt lắm, tao bận dữ lắm. Bớt xạo lại đi, cái thành phố này yên bình như vậy, một tháng chưa chắc mày làm việc một lần nữa. Bận cái gì? Túm cái quần lại là bận, không đi. Tốt, không đi phải không? Thành Công bất ngờ nhào tới, đè anh chàng bác sĩ ra ghế. Một tay chụp lấy ấm trà trên bàn, giơ cao như muốn vỗ xuống. Nhoẻn miệng cười hiền lành, mà nói. Bạn à, có thể đi cùng tao hay không? Mày có thể từ chối. Yên tâm, tao tuyệt đối không bắt ép đâu. Cường méo mặt, lòng thầm chửi con mẹ nó. Uy hiếp rõ ràng như vậy mà còn dám nói là không ép buộc. Muốn lừa ai vậy? Đúng là số mình quá vất vả rồi. Đi, đại ca, Tao đi là được cái gì? Đùa chút làm gì căng dữ. Nhóm học sinh nhìn hai ông anh trước mặt, không nhịn được mà cười tủm tỉm. Quả nhiên chỉ có biện pháp kỳ khôi này mới xử lý được cái người kỳ khôi mà thôi. Dưới sự uy hiếp, ông bác sĩ mập chán nản vào phòng, lấy một cái vali đồ nghề, rồi theo cả bọn rời đi. Ở tại nhà, bà Hằng đã bình tĩnh lại đôi chút. Lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ tại sao con mình chết. Bất ngờ ánh mắt bà ta trợn to, như nghĩ đến một điều gì đó. Nhìn quanh một vòng, thấy không có ai ở trong phòng. Bà ta đi lại chỗ tủ trang điểm, nơi đứa con gái quá cố của mình thường hay cất đồ. Lục tìm một lúc, người phụ nữ trưng ra vẻ mặt sững sờ, hai tay run rẩy. Vì lúc này đôi bàn tay đó đang cầm lấy một vật. Là một cái túi đỏ được cất kỹ trong ngăn kéo. Vừa mở ra đã thấy sợi dây chuyền vàng mà hôm qua bà ta nghĩ là bị trộm. Nhưng thứ bà ta quan tâm là cái tờ giấy vàng bọc quanh sợi dây chuyền. Lật mở một chút, thế mà thực sự lại là lá bùa trấn tử. Bà ta bủng rủng chân tay, mọi chuyện sáng tỏ rồi. Bà ta vốn nghĩ kẻ trộm là con Phương, cho nên mới kêu ông thầy yếm chết. Nhưng rốt cuộc kẻ chết lại chính là con gái bà ta, bởi vì Như Ý mới là người lấy cắp. Vì muốn vu oan cho Phương nên Như Ý đã xấu bụng làm ra điều này, hòng cho mẹ mình thêm ghét người chị khác dòng máu. Có lẽ vĩnh viễn cũng không ngờ được hành động này đã trực tiếp đưa mình vào chỗ chết. Lòng thù hận giống như rượu độc, người uống phải đầu tiên chính là bản thân mình. Từ lúc muốn hãm hại người khác, Như Ý tự tuyên án tử cho mình rồi. Và mỉa mai là cái chết này là do chính mẹ cô ta mang tới, ác giả ác báo mà thôi. Bà Hằng hấp tấp cất đi tờ bùa cùng với sợi dây chuyền. Lúc này đã biết tại sao con của mình chết, chính là một tai mình gây ra. Bà ta nghiến răng nghiến lợi mà lẩm bẩm: con khốn, tất cả là tại vì mày. Vì mày mà con tao mới chết. Đúng là khốn nạn mà. Bản thân những người có lòng dạ độc ác đều có một điểm chung, là họ quan niệm tất cả mọi bất hạnh, mọi sai lầm tội lỗi đều là từ phía người khác mang lại, bản thân không làm gì sai. Bà mẹ kế lúc này cũng chính là ví dụ điển hình. Dù cái chết của cô con gái đã mười mươi là do bà ta gây ra, vì muốn giết hại một người khác, nhưng bà ta liền đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Phương, muốn cô chịu tất cả. Đây là nguyên nhân sinh ra cái câu đừng nói lý với người ích kỷ là như vậy. Ở bên ngoài, nhóm của Cương cũng đã về tới, nhưng bà Hằng đã ôm lấy xác con mà la lớn: không được, không ai được chạm vào con tôi, cút đi. Trước khi chưa rõ nguyên nhân, tất nhiên là bà ta không cam lòng nhìn đứa con gái của mình chết không minh bạch. Nhưng bây giờ đã rõ, đứa con này là do mình giết nhầm, tất nhiên bà ta sẽ sợ hãi người đến để nghiệm thi điều tra. Ông Thành tức giận lao tới, đánh một bạt tay, rồi quát: bà bớt điên lại đi. Trước đây thì muốn nghiệm thi cũng là bà, bây giờ không muốn cũng là bà. Mau cút ra ngoài, đừng có làm mất mặt nhà này nữa. Vừa nói vừa xô đẩy bà ta ra ngoài. Bác sĩ Cường đi vào rồi đóng cửa lại, cũng không cho ai vào trong. Một lúc sau, anh mở cửa bước ra. Thành Công đã nhanh chóng kéo người bạn vào một phòng kế cận để hỏi chuyện, trước khi ông Thành ở bên dưới đang la mắng bà vợ kịp tiến lên. Sao rồi mày? Vẻ mặt của Cường vô cùng nghiêm trọng, trầm ngâm mấy giây rồi mới nói: tao đã khám nghiệm xong hết rồi. Kết quả là sao? Mày nói đi chứ. Biết được người chết là nữ, tuổi từ 15 tới 20, Đó, có vậy thôi. Hết rồi. Ừ, hết rồi. Cả căn phòng im lặng. Nhóm của Cương cũng cạn lời. Nạn nhân là nữ, tuổi gần 20. Cái này ai nhìn qua cũng thấy mà. Có cần một ông bác sĩ khám nghiệm ra kết luận như vậy hay không? Cái tên này đúng là phúc đức rất dày. Đến nay còn ra đường được mà không bị ai đánh chết thì đúng là một kỳ tích. Thành Công vẫn cố bình tĩnh, gượng ép mà nói: Mày đang đùa phải không? Có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Ở 10 giờ sáng. Bác sĩ Mập cúi xuống nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu lên đáp gọn hơn: Con mẹ mày, giỡn mặt hả? Ý tao là bây giờ rất là cấp bách. Mày có nhiều cái tao còn chưa nói đâu. Thành Công nhào tới đấm đá ông bạn thân. Mấy nam sinh cũng đi theo mà tung ra mấy đòn. Khỏi phải nói, đấm được cái tay bác sĩ kỳ hoa này cũng thật là sảng khoái. Cường chạy tránh đám đông, mắt đã hóa ra gấu mèo, oan uổng mà nói: Dừng lại đi, đau quá, đừng có đánh nữa mà. Thế mày muốn tao nói cái gì bây giờ? Cái chết này rất là bình thường mà. Công dừng tay, nghi hoặc nói: Thực sự là một cái chết bình thường sao? Thật. Tuy hình dáng cơ thể có điểm lạ, nhưng mỗi kết luận đều là đột tử, không có tác động bên ngoài. Cái tư thế kỳ quái á, có thể là do phản xạ của cơ thể khi cái chết tìm tới thôi. Người bác sĩ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, nhưng khi ngang đến cửa chợt dừng lại, không quay đầu nhìn cả bọn đang thất vọng ở sau lưng, mà nghiêm túc nói: Công à, có phải mày đi lạc hướng rồi không? Hả? Ý mày là sao? Ý tao là mày muốn tìm kiếm điều gì ở một cái chết rất tự nhiên? Tìm kiếm kết luận gì ở chỗ tao? Chẳng phải những cái chết kiểu như vậy á thì cái giới của tụi mày rất là thông thạo hay sao? Hả? Công trợn mắt lên. Cương cũng có biểu tình tương tự. Đúng vậy, những cái chết không lý do như dạng này chẳng phải thư ếm có thể tạo thành hay sao? Ngay từ đầu, cả hai đã quên để ý điểm này, theo thói quen muốn tìm điểm bất thường của tử thi mà thôi. Ý mày là... Không, tao không có ý gì hết á. Đây là một vụ đột tử không có gì lạ. Quên hết những gì tôi vừa nói đi. Công im lặng một lúc rồi mỉm cười. Ừ, thằng bạn, cảm ơn nha. Có gì, tao về trước á. Rảnh ghé làm ly cà phê. Bye bye. Ông bác sĩ đi khuất sau cánh cửa. Bây giờ nhóm học sinh có thể thấy, tuy anh trai này khá tưng tửng, nhưng đầu óc đúng là không đơn giản như thể hiện ở bên ngoài. Suy đoán và nhận định của anh ta đều nằm ở một phạm vi rất rộng. Công và Cương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết bản thân phải làm gì. Tối hôm đó, cả nhà không ai ngủ cả. Bên ngoài đã dựng rạp đám. Cánh cửa nhà phía sau chậm chậm mở nhẹ ra. Bà Hằng lững thững bước ra ngoài với vẻ mặt vô hồn. Cách đó không xa, Cương đang đứng ở một góc khuất, lặng im theo dõi với ánh mắt đỏ ngầu. Hiển nhiên người dùng sức mạnh kỳ bí mê hoặc tâm trí dẫn bà ta ra đây chính là cậu. Một cơn gió lạnh thổi qua đánh thức lại giác quan của bà mẹ kế. Còn đang sửng sốt không hiểu tại sao mình ở đây thì đã thấy dưới chân lạnh toát như bị con gì cuốn lấy đôi chân. Lúc nhìn xuống thì kinh hãi chết trân. Một đứa bé chỉ có nửa thân hình đang kéo lê ruột rà nội tạng bám chặt lấy cẳng chân với một lực rất là mạnh. Nó muốn leo lên người bà ta. Lúc ngẩng đầu để lộ rõ ràng một khuôn mặt kinh dị khiếp đảm. Bà mẹ kế la hét thảng thốt, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Trước mặt lại hiện ra thân ảnh của một người nữ, thất khiếu phun máu như cái vòi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm bà ta mà cười lên đầy thích thú. Không, chị Lý à, tha cho tôi đi, tôi sai rồi, đừng có bắt tôi, đừng bắt tôi mà. Tiếng la hét kinh tai đánh động những người trong nhà chạy ra. Đúng lúc ông Thành cũng nghe thấy câu này. Ông ta nhíu mày, bởi vì cái tên Lý kia chính là tên người vợ quá cố của ông. Không ai trông thấy vong hồn, chỉ nhìn được bà mẹ kế ngồi thu lu trên đất, hai tay ôm lấy đầu, miệng la thất thanh sợ hãi. Bởi vì trong mắt bà Hằng, hai vong hồn kia đang bám chặt lấy mình. Cương cũng chậm rãi đi tới nhập bọn. Ông Thành chạy tới, chụp mạnh lấy vai bà vợ mà lay mạnh, giọng nói đai nghiến. Bà nói cái gì? Lý nào? Bà đã làm gì vợ tôi? Có phải bà giết cô ấy hay không? Người mẹ kế lúc này đã có chút tỉnh táo, đôi mắt đảo quanh, chuẩn bị dùng miệng lưỡi chối tội. Nhưng cũng vào khoảnh khắc, Cương lùi lại phía sau, ánh mắt một lần nữa đỏ ngầu. Và lập tức bà ta cảm nhận được một sự giận dữ dâng lên trong đầu óc, càng lúc càng không thể kìm nén được, chỉ muốn phát tiết ra bên ngoài. Cuối cùng gào lên với một khuôn mặt dữ tợn. Phải, tao giết đó. Thì sao? Vì cái gì? Vì cái gì mà lũ khốn chúng mày được ăn sung mặc sướng, tiền bạc không lo, còn mẹ con tao phải ngủ bờ ngủ bụi, cực khổ kiếm từng chút cơm cho qua cơn đói vậy? Vì cái gì? Chúng mày không xứng. Chết hết đi, tất cả phải là của tao. Con đàn bà khốn nạn này! Ông Thành vừa mắng vừa tát liên hồi, nhưng bà Hằng chỉ cười, giống như đã điên cuồng. Chỉ có Đạt phát hiện ra là Cương kỳ lạ, nó lặng lẽ lùi ra sau, đứng bên cạnh mà thì thầm. Tất cả là mày làm đó hả? Cương không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói: một khi tâm ma đã dâng trào, sẽ đem hết tất cả dục vọng áp chế trong lòng phóng thích ra ngoài. Ý mày là tất cả sự hiền lành mềm mỏng của bà ấy đều là giả bộ hả? Đáp án ở trước mắt rồi, mày đâu cần thiết phải để tao khẳng định chứ. Một lúc sau, ông Thành xua lũ nhỏ vào nhà, cấm không cho ra ngoài. Cả bọn ở lầu 2 nhìn ra, chỉ thấy ông đẩy bà Hằng ra khỏi cổng, bước tới trước mặt một cái vali hành lý, miệng chỉ nói ngắn gọn một chữ: cút! Bà Hằng lúc này đã bình tĩnh lại, trong lòng cũng rất hối hận. Không hiểu tại sao vừa rồi mình lại kích động lên như vậy. Nếu một mực chối tội thì bây giờ cũng đâu đến mức này. Giết người bằng tâm linh, vốn cũng đâu ai có thể buộc tội được bà ta. Một lần nữa trở về vẻ mặt hiền lành, giọng bà ta ngọt ngào cố dớt dắt: Mình à, mình nghe tôi giải thích. Câm miệng! Một là bà trời đi ngay, hai là vào trong ôm xác đứa con gái của bà trời đi. Một cái quan tài tôi cũng không cho. Chọn đi! Mình à, nghe tôi nói đã. Vẫn còn muốn diễn sao? Ông Thành chợt cười lạnh, đột nhiên hướng tới bà Hằng, thì thầm vào tai người đàn bà độc ác một số điện thoại. Bà ta nghe xong thì đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt bàng hoàng như không thể tin. Bởi vì cái số điện thoại này là của thầy Năm. Tại sao ông biết vậy? Cha của Phương cười lạnh, biểu tình thâm độc vô cùng. Bất ngờ quá hả? Cho mày hay cũng không sao. Lần đầu tiên mày lén ra khỏi nhà tìm ông ta, tao đã biết rồi. Tao dùng tiền mua ông ta, cho nên mày làm gì trong mấy năm qua tao đều biết. Tao nghi ngờ mày giết Lý từ lâu rồi. Nhưng cái thằng thầy cúng kia cũng gian xảo, chuyện gì cũng thừa nhận, chỉ có cái chuyện này là chối bài chối biến. Bây giờ thì rõ ràng rồi đó, là hai đứa mày làm. Giờ còn muốn diễn nữa sao? Cút đi được chứ. Bà Hằng run rẩy cúi người kéo vali rời đi, đầu không dám ngẩng lên. Mọi chuyện đã bị bại lộ, không còn cách nào cứu vãn được nữa. Ông Thành nhìn theo với ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi cho tay vào túi quần, rút điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai. Mấy phút sau, bà Hằng ngồi trên taxi muốn tìm về chỗ trọ cũ, nơi mà trước đây hai mẹ con bà ta đã trải qua những ngày cơ cực. Lòng người vốn là như vậy, khi có được rồi sẽ muốn nhiều hơn, vì vậy mới có kết quả thất bại như bây giờ. Càng nghĩ bà càng cảm thấy người chồng của mình quá đáng sợ, giống cứ nghĩ ông ta nằm trong sự khống chế của mình. Không ngờ kết quả lại là mình làm gì ông ta đều biết. Thật không khác gì một trò cười. Người thành phố đều đáng sợ đến như vậy hay sao? Bất giác bà ta cảm thấy không đúng. Không lý nào người chồng ghê gớm đó lại buông tha cho bà ta dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, bà Hằng cảm thấy khó thở, cổ như bị một đôi bàn tay bóp chặt, thất khiếu phun máu dữ dội. Sau mấy giây mắt đã trợn trắng mà gục xuống, cả người co quắp lại, y hệt như cái chết của đứa con mình. Chỉ có anh tài xế taxi tội nghiệp hối hả phanh gấp, mở cửa xe ra ngoài hô hoán xin trợ giúp. Nhưng bà Hằng đã vĩnh viễn không còn thở được nữa, chấm dứt một cuộc đời độc ác với tham vọng vô cùng tận. Cũng trong tối hôm đó, thầy Năm ra cổng khóa cửa, vẻ mặt hớn hở. Vừa rồi đã được chuyển khoản một số tiền lớn làm cho ông ta vui sướng. Nhưng cửa sắp đóng hết thì đã bị một bàn tay nhỏ chặn lại. Lão ta ngạc nhiên khi thấy trước mặt lại là một cậu trai độ tuổi học sinh, vẻ mặt bậm trợn hung dữ. Nè nè, mày làm gì vậy? Ông Năm chỉ nói được đến đó thì ngưng bặt. Đầu óc của ông ta ong ong mơ hồ. Cái nhìn cuối cùng của ông ta là cậu trai trước mặt nở ra một nụ cười tàn bạo, cùng với đôi mắt đỏ ngầu khát máu. Chiều ngày hôm sau, kỳ nghỉ lễ cũng đã hết. Phương cùng nhóm bạn sửa soạn về quê. Đám tang của Như Ý cũng tổ chức qua loa lấy lệ. Phương cũng mặc kệ, không muốn quan tâm. Ở trong phòng, hai cha con đang nói chuyện riêng. Con gái à, cô không định ở lại đây với cha sao? Bây giờ nhà cửa lạnh lẽo, chỉ có cha một mình. Cái chết của mẹ con á, giống cha muốn tìm lão thầy pháp kia tính sổ. Nhưng đêm qua lại nghe tin lão trèo cổ chết rồi. Thù này coi như cũng đã được báo. Giờ thì cha cần con, nhưng khi có đứa con khác với người phụ nữ nào đó bên ngoài, cha sẽ lại dứt bỏ con thôi, không phải sao? Cha, con là con đẻ của cha, con hiểu cha hơn ai hết. Ông Thành phẫn nộ đập bàn. Ổn lão, con dám cãi cha sao? Con đang lên án cha ruột của con sao? Xã hội bên ngoài kia, người này lừa kẻ khác, cha không tàn độc với bọn họ thì sẽ bị bọn họ đạp xuống. Cha sai ở chỗ nào sao? Mắt Phương đã ương ướt. Con không nói là cha sai, nhưng lý do gì con chọn về quê với bà ngoại, cha đã có từng nghĩ qua chưa? Đó là vì con không muốn bước vào cuộc sống kinh khủng của cha. Con muốn trốn tránh sao? Con trốn được sao? Con giống cha rất nhiều, từ đầu óc cho đến tính cách. Được rồi, muốn đi thì cứ đi, nhưng sau này lớn lên con vẫn sẽ là một người như cha mà thôi. Không, con nhất định sẽ không giống cha. Phương gào lên rồi phẫn nộ chạy ra ngoài. Đi được một đoạn xa thì cả người vô lực sụp đổ. Đến cùng thì Phương vẫn là một cô gái nhỏ, phải nói những điều như vậy với cha mình, nội tâm sớm đã vụn vỡ. Nhóm bạn đi tới dìu cô đứng lên, tất cả rời đi. Ngôi nhà này, người cha này là một môi trường quá tàn khốc và giả tạo, không thích hợp với những cô cậu học trò đầu óc non trẻ như tụi nó. Cường khẽ quay đầu nhìn ra sao với ánh mắt lạnh lẽo. Đáng lý ra cậu cũng không muốn bỏ qua cho ông ta. Vì những kẻ có tâm ma lớn như vậy đều là đối tượng của Atula. Nhưng ông ta là cha của Phương, cũng hết cách. Lại nói nếu như ông Thành muốn kiếm một đứa con bên ngoài cũng không thể. Lá bùa trấn tử vẫn còn ở trong nhà. Lão thầy Năm muốn ăn tiền của cả hai bên, nên chuyện này lão tất nhiên cũng không nói với ông ta. Đây là hậu quả tất yếu khi những kẻ đầu đầy ý xấu hợp tác với nhau mà thôi. Nhân quả như bóng theo hình, chuỗi ngày tiếp theo đang chờ đợi ông ta. Chỉ có hai từ trả giá, chứ không thể nào khác được. Về sau Phương được cậu bạn giải thích cho là trước khi mất, mẹ của Phương đã mang thai, nên mới có chuyện một Phong Nhi đi theo bà ấy. Phương khóc lên đầy đau đớn, càng sợ hãi hơn thế giới của người lớn. Chỉ vì tiền tài vật chất đã làm cho cô mất một người mẹ, mất một đứa em. Sau đó Phương sắm lễ cúng, nhờ ông nội của Cương làm lễ cầu siêu. Chỉ là sau khi thi pháp xong, ông nội với vẻ mặt bất đắc dĩ kéo Cương sang một góc, nhỏ tiếng mà nói: "Sao không tìm được vong hồn của hai mẹ con họ đâu nữa? Thật kỳ lạ đó." Tại chỗ đoạn đường vắng có ba cái am thờ đổ nát. Lơ lửng phía trước là hình dạng nữ quỷ đã xuất hiện trong xe của Thành Công và Minh Thanh vào đêm hôm đó. Đáng nói là trong tay nó là những vong linh đang tràn đầy sợ hãi. Trong số đó có vong hồn hai mẹ con của bà mẹ kế, cùng với cả bà Lý và thai nhi. Chỉ một chốc, tất cả đều bị nữ quỷ một hơi nuốt sạch. Mảnh đất âm tà chỗ Cương đang sống không chỉ giam giữ hồn ma bóng quỷ xung quanh, mà đã vươn bàn tay đến chốn thị thành, không ngừng bắt nhốt và nuốt chửng. Mọi bí mật và sự tà ác tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 Người Âm Báo Thù thuộc series truyện ma Pháp Sư Cương của tác giả Phi Hưng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.